Ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm Ezit Phong chương 21. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trước giờ tôi chưa bao giờ phải ngồi trong khoang xe cấp cứu cả. Thật rùng rợn làm sao? Cứ như thể cả một bệnh viện được ra lệnh phải thu xếp sơ tán ngay lập tức vậy. Nào dụng cụ y khoa, ốm truyền dịch, dịch truyền, hộp y tế bày kín quanh hai chiếc cáng. Chẳng còn mấy chỗ cho tôi và Giai ăn đứng, khi A lúc còn đang nằm nhoài trên cáng. Thì với 13 vết rạn xương, bạn được ưu ái nằm cáng là đúng thôi. Tấm ga vốn trắng toát, giờ đã phủ loang màu máu của A lúc. Chẳng thể nhận diện được người nằm đó chính là bạn tôi. Bởi hai mắt cậu đang trợn ngược lên còn lưới thì thè lè như một ông cụ quên mang răng giả. Sau này bác sĩ bảo bọn tôi rằng bốn cái răng cửa đã bay mất rồi. Tứ chi A lúc bất động. Hệt như nửa người bên phải bị liệt của bố cậu ấy. Gối bên phải của cậu gập theo cái kiểu khiến ai nhìn cũng sẽ ngỡ cậu không có xương. Cậu nằm im lìm, và nếu phải đánh cược thì tôi sẽ cược là cậu đã đi tong rồi. Nếu A lúc vượt qua được nạn này thì tớ sẽ viết hẳn một cuốn sách về những ngày điên rồ của chúng mình. Nhất định đấy. Tôi thề. Một kiểu lời hứa vớ vẩn ta tự hứa với bản thân khi đầu óc đang rối như mớ bòng bong và cơ thể rã rời sau suốt 50 tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt. Xe cứu thương chở chúng tôi tới Aim, bệnh viện lớn nhất Delhi. Máu me và hai đêm thức trắng đã khiến tôi tê dại. Tôi không biết ai là người đã gọi cấp cứu, và ai là người đã chọn bệnh viện. Có thể đó là tay bảo vệ. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều có vẻ gấp gáp. Phòng cấp cứu của Aim chật cứng y bác sĩ. Đây là một bệnh viện công, nên có rất nhiều nhân viên nhưng dịch vụ thì chẳng là bao. Giai ăn hét vào một vài người, dục họ vào việc. 9 tầng à. Một người khinh cáng hỏi, chắc là đang nghĩ bụng không biết việc vác cái cáng nặng này sang phòng hồi sức có phải là vô ích không? Ông bác sĩ bảo bọn tôi chờ ngoài phòng hồi sức. Chết tiệt, tôi đã ngán việc chờ đợi lắm rồi. Tôi ngồi ngoài trên một chiếc ghế đầu gỗ. Họ hàng các bệnh nhân cấp cứu ngồi quanh tôi. Nào mẹ, con gái, con trai, và các ông bố. Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng chẳng ít gì. Trưa hôm sau, Giai An đánh thức tôi dậy. Cả nửa người bên trái của tôi tê dại. Cậu ấy sẽ sống. Bác sĩ bảo nặng lắm, nhưng cậu ấy sẽ sống. Hả, bằng cách nào? Ý tớ là thật ác. Ừ, cậu ấy ngã đập mông xuống, lại trúng ngay cái đài phun nước cạnh tòa nhà học viện. Cậu có tin được không? Bác sĩ nói là cặp mông dày và gần 20 cm nước đã làm giảm độ va đập. Cảm ơn trời vì A lúc là một ông béo. Và cảm ơn trời họ đã xây cái đài phun nước vô tích sự ấy ở bên cạnh tòa nhà học viện. 11 vết rạn ở chân và 2 ở tay không phải là quá tồi. Cứ xét theo sức ăn của béo thì chắc cậu ấy sẽ chỉ mất một ngày để liền xương thôi. Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ toi rồi, tớ thực sự đã nghĩ vậy đấy. Tôi ôm chầm lấy Giai ăn, rồi bắt đầu khóc nức nở. Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại hóa thành A lúc. Thật xấu hổ, nhưng ở bệnh viện thì thế cũng không sao. Cậu ấy tỉnh chưa? Chưa hẳn. Nhưng phần lớn là vì đã 2 ngày rồi cậu ấy chưa chợp mắt. Mình đi tấu mông cậu ấy đi. Ryan nói. Chúng tôi đi vào phòng hồi sức thì thấy A lúc đang nằm ngủ. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cô y tá ra dấu cho chúng tôi im lặng. Hai đứa đành ra về, và bắt xe buýt về cô Mai. Trên đường về, Giai An quay sang tôi. Cậu biết không tớ nợ béo nhiều lắm. Thật à, tôi hỏi. Nếu không phải vì cậu ấy thì chẳng khi nào tớ thèm học để đạt được mức 5 đâu. Ryan nói. Tôi đổ là Giai An nói đúng. Nhờ có A lúc mà bọn tôi mới đụng đến sách. Và giờ đây khi cậu ấy đang nằm đó, chúng tôi lại chẳng còn quyển sách nào để học cả. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục chứ? Ryan hỏi. Chắc chắn rồi Ryan à, chắc chắn đấy. Tôi ôm Ryan. Lần đầu tiên tôi thấy Ryan nặng chứ không phải khỏe. Cậu ấy ôm lại tôi còn chặt hơn. Tớ xin lỗi nhé Harvey. Ryan nói với giọng run run như cố kìm nước mắt. Tớ xin lỗi. Không sao đâu, bọn mình sẽ vượt qua chuyện này. Tôi đáp, tất cả chúng tôi đều cần thời gian nghỉ ngơi. Và chúng tôi có thời gian, tận 4 tháng, để nghỉ ngơi cho đến khi nào chán thì thôi. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Exit phong chương 22. Ryan lên tiếng, tôi đã làm hỏng hết mọi thứ. Chết tiệt thật, béo đang phải nằm trong phòng hồi sức. Cố giành giật sự sống. Thật là một thảm họa đúng không? Toàn bộ cái chiến dịch quả lắc này là một sai lầm lớn. Ít ra là về mặt tính toán. Nếu béo không tiếc một đồng để gọi cú điện thoại đó, mà hơn thế, nếu cậu ấy đừng đi thì mọi chuyện đã khác hẳn rồi. Mà gì thì gì, ít ra cậu ấy phải biết nghĩ hơn là nhảy lầu tự tử chứ. Cậu A lúc này bị sao thế nhỉ? Mà cả Haji nữa. Bao giờ họ mới trưởng thành được? Giờ bạn sẽ nói rằng chẳng qua tôi không chịu nhận lỗi. Ryan sẽ đổi lỗi cho bất kỳ ai. Bố mẹ, bạn bè, trường học, ngay cả thượng đế. Bất kỳ ai, miễn không phải bản thân cậu ấy. Cậu ấy là một đứa đầy thù hằn. Tôi không trách bạn. Bạn đang đọc cuốn sách viết dưới con mắt của Haji. Làm sao cậu ấy tự viết mình thành người xấu được phải không? Xét cho cùng, Haji chỉ là một cư dân ý ít chuyên vấp váp. Một kẻ không biết cách đạt mục tiêu trong điểm số và cuộc đời. Cậu ấy là một kẻ tốt bụng nhưng tồ lắm. Lụy tình, ngoại hình chẳng có gì đáng thu hút, chỉ muốn bạn bè dĩ hòa vi quý, lắp bắp khi thi vấn đáp. Sao cũng được, sao cũng được, sao cũng được. Bạn không thể không thấy tội nghiệp cậu ấy đúng không? Thế bạn có khi nào nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ cậu bé tội nghiệp ấy lại là một sự thật cậu ấy không muốn tách trần ra? Và sẽ không đưa vào cuốn sách của cậu ấy? Vâng, của cậu ấy. Chẳng hạn như việc cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiết lộ câu chuyện vì sao cậu ấy chuyên á khẩu mỗi khi thi vấn đáp. Xin lỗi, bạn sẽ không gặp may đâu. Hoặc tại sao cậu ấy luôn luôn cười cợt về gia đình á lúc? Ý tôi là, đúng là nó cũng buồn cười thật, nhưng việc đùa giỡn như vậy không thể được coi là có ý tứ. Không, cậu ấy sẽ không đi sâu vào những điều đó đâu. Có thể tôi sẽ kể sơ qua cho bạn nghe mở ngoặc tròn, nếu nhiều quá là cậu ấy sẽ biên tập bém đi luôn đóng ngoặc tròn. Nhưng trước hết, tôi phải quay về với A lúc đã. Mèn ơi! Làm sao ta có thể tự tử chỉ vì một vài lão già họp hội kỷ phạt ta? Hoặc vì việc ta không chi trả được cho chiếc xe hơi sẽ mua cho chị gái ta một gã vô tích sự đến cuối đời? Sao cậu ấy ngốc thế nhỉ? Nếu cáu giận, thì lẽ ra cậu ấy phải đẩy tôi xuống mới phải. Bạn biết không, bất chấp những gì bạn nghĩ, tôi khoái A lúc ra phết. Vâng, hai đứa chúng tôi cãi nhau thường xuyên, và đôi khi tôi rét cay rét đắng cái đứa cày bừa chuyên than vãn này. Nhưng khi ngồi nghĩ lại, cậu ấy là người sống một cuộc sống không hề vị kỷ. Cậu ấy nào có muốn được điểm cao trong những môn thi. Mà mẹ kiếp, thậm chí cậu ấy còn chẳng muốn thi vào y ít mở ngoặc tròn, mà thực ra có ai muốn đâu nhỉ đóng ngoặc tròn. Những việc này đều là vì gia đình ở quê của cậu, ngày này qua ngày khác. Cũng như khi cậu ấy chăm sóc bố mình từ khi 12 tuổi, khóa mình trong căn phòng toàn sách thuốc và sự khốn khổ. Đó là lý do tại sao cậu ấy không trưởng thành nổi. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng việc u, vinh, quy, quy, mơ. Khóc lóc ở tuổi 20 là chẳng có gì phải xấu hổ. Và đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không bao giờ vui cho đã đời. Nhưng có phải điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không muốn thế không? Bạn nghĩ tại sao cậu ấy lại bám lấy chúng tôi chứ? Hay tại sao cậu ấy lại quay lại nhóm? Bởi vì theo một khía cạnh nào đó, cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là Venkat. Cậu ấy chỉ là một cậu bé muốn trở thành họa sĩ. Và không có cách nào biến giấc mơ đó thành hiện thực. Và cậu ấy chỉ là một cậu bé cả đời không có bản thân. Một thứ cậu ấy luôn thèm muốn. Và tôi chính là người kéo cậu ấy ra khỏi cơn buồn tủi ngớ ngẩn đó, một việc không phải ngày nào cũng xảy đến với cậu ấy. Thế là cậu ấy dính lấy tôi, và cãi nhau với tôi, mắng chửi tôi và ghét bỏ tôi. Trong khi cậu ấy cũng đang tự cãi nhau, mắng chửi và ghét bỏ bản thân cậu ấy. Tôi đã khiến niềm tin của cậu ấy lung lay. Rằng ta không cần phải quan tâm tới bố mẹ bằng mọi giá. Không cần phải chấp nhận vòng xoay của xã hội. Không cần phải hy sinh niềm vui của bản thân. Tôi đã đẩy cậu ấy khỏi ranh giới, cậu ấy đã vừa chống cự vừa thích thú. Và tôi đã đẩy cậu ấy đi xa thêm cho tới khi tôi đã vượt quá giới hạn. Xin Thượng Đế hãy để cậu ấy được sống. Thế còn Harry, với cậu này thì tôi phải hỏi vài câu cho ra nhẽ. Chẳng hạn như bố mẹ cậu thì sao Harry? Sao không có ba chàng ngốc tác giả che tan há gáp người làm Ezip phong chương nào nhắc tới? Bố cậu thì sao? Ngài thượng tá quân đội ấy. Trong nhà cậu đã có những nội quy gì nhỉ? Không tivi, không nhạt nhẽo, không cười thành tiếng. Tất cả đều vì kỷ luật, đúng không? Còn mẹ cậu, bà giữ im lặng hàng bao nhiêu ngày liền đúng không? À, gượm một phút. Lẽ ra tớ không được phép nhắc tới chuyện này. Thế còn cái thắt lưng bố cậu treo trong tủ quần áo thì sao Harry, có phải đến giờ cậu vẫn còn mơ thấy nó? Ông ấy đã cấm không cho cậu cãi lại nửa câu. Nếu cậu mở miệng nói tay đôi với trưởng bối, cậu sẽ bị phạt. Phạt nặng. Đã đến giờ thi vấn đáp chưa nhỉ? Harry, cậu còn thấy đau không? Mà thôi, chắc tôi đi quá trớn mất rồi. Harry cũng được đấy, cậu ấy chỉ có một vài vấn đề không muốn nhắc tới thôi. Và việc ta chỉ muốn viết một quyển sách không có nghĩa rằng ta phải phơi bày hết ra cho thiên hạ thấy. Xét cho cùng, đây là một cuốn sách về ý ích. Một nơi chắp nối tương lai. Đào sâu quá khứ ở đây thì được ít gì cơ chứ? Thế thì để tôi quay lại với ý ích. Harry mở ngoặc tròn sau khi đã núp vodka quá chén đóng ngoặc tròn có lần đã kể với tôi về quan điểm của cậu ấy về tình bạn. Cậu ấy nói thế này. Gian à, cậu thật ngốc khi muốn hy sinh quá nhiều cho bạn bè. Xét theo khía cạnh nào đó, thì sự điên rồ ấy cũng giống như khi A lúc hy sinh cho gia đình. Cả hai bọn cậu đều để vụt mất tầm nhìn về những gì mình thực sự muốn. Sâu xa ra phết nhỉ. Và thế là, tôi hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy có biết cậu ấy thực sự muốn gì không. Và cậu ấy gật đầu. Cậu muốn gì? Tôi hỏi. Muốn được như cậu. Hả? Tôi không nghe nhầm chứ. Tớ muốn nè ha. Cậu ấy nói rồi ngã lăn quay ra, đồ cúng hứng tình. Thế rốt cuộc là sao? Cậu ấy có thể không sống vì người khác. Nhưng lại muốn trở thành người khác. Dối rắm quá, đấy bạn xem. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Ezip phong chương 23. Kẹo sữa hạt điều. Hai tháng sau khi nhận quyết định đình chỉ học, A lúc trở về cô Mai. Những nẹp bó bột vẫn phải để nguyên. Và bác sĩ nói ngay cả khi tháo chúng ra rồi thì chân trái cậu ấy vẫn sẽ hơi bị cài nhắc. Một giá quá rẻ để đổi lấy sinh mạng. Mặc dù điều đó có nghĩa là suốt đời A lúc sẽ không thể quên được cái đêm định mệnh ấy. Chúng tôi vào viện thăm cậu ấy hằng ngày, vì chẳng còn gì khác để làm. Việc về quê trong học kỳ bị đình chỉ chưa từng được nhắc tới. Bằng một cách nào đó, chúng tôi biết mình phải ở lại Cô Mai để được gần nhau. Không có nhiều người bắt chuyện với chúng tôi. Nếu có thì chỉ là vì họ muốn nghe tận tai chuyện xảy ra. Chúng tôi đã làm gì, hội kỷ ra sao, vì sao á lúc nhảy, vân vân. Thế nên chúng tôi thấy tốt nhất nên ở lì trong phòng và chỉ tới bệnh viện thăm cậu ấy thôi. A lúc bắt chúng tôi thề sẽ không hé môi nói nửa lời về vụ nhảy lầu với gia đình cậu ấy. Xương cậu ấy dần dần đã liền và sau một tháng, ít nhất cậu ấy đã có thể nhảy lò cò vào phòng vệ sinh mà không cần người giúp. Mặc dù các bác sĩ dặn chúng tôi không được nhắc tới cú nhảy, Giai An vẫn không kìm được mà phải hỏi. Cậu ngu hay sao? Nhưng A lúc chỉ im lặng. Một vài lần, thầy Gia ra tới bệnh viện thăm. Thầy động viên chúng tôi, nói rằng thầy sẽ cố tìm cách cho chúng tôi được duyệt một đề án vào kỳ cuối để cho đủ tín chỉ. Thậm chí thầy còn cố thuyết phục Che Di An ra quyết định khoan hồng nhưng không thành công. Thậm chí thầy còn đến Cô Mai để mừng A lúc trở về. Thế nào chú Hổ, đã về hang rồi hả? Thầy chào. A lúc đang ngồi trên giường tôi đệm gối dưới lưng. Thưa thầy, lẽ ra thầy không phải mất công đến ạ. Có gì đâu. Thầy ria ra gạt đi và rút từ túi ra một cái hộp. Đây ăn ít kẹo đi. Gọi là mừng A lúc ra viện và một việc khác nữa. A lúc nhìn chiếc hộp, suýt thì giật nó ra khỏi tay thầy ria ra. Thế cứ xính đến đồ ăn là béo quên hết mọi lễ bộ. Trong hộp là kẹo sữa hạt điều, món ra thích của A lúc. Ôi thầy đừng nên khách khí quá ạ. Cậu ấy nói, miệng lúng búng vì vừa nhét ba miếng kẹo vào. Cứ ăn cho đã đi. 13 xương gãy, thế mà ra viện chỉ trong 2 tháng quá xứng đáng ăn mừng đi chứ. Thầy xoa đầu A lúc. Chúng tôi cũng vui vì A lúc được ra viện, và giờ thì cũng vui vì hộp kẹo sữa hạt điều. Ấy là nếu A lúc chịu buông nó ra trong 1 giây. Thưa thầy, thế còn lý do ăn mừng thứ 2 ạ? Giai ăn rốt cuộc cũng lên tiếng. À, tất nhiên. Cuối cùng tôi cũng có vài tin mừng cho các cậu đây. Thầy nói, hả? Che Di An muốn họp một cái hội kỷ nữa ạ? Ryan hỏi. Bình tĩnh nào Giai ăn? Thầy ria ra đáp. Tôi biết chuyện vừa rồi không dễ dàng chút nào cho các cậu. Nhưng lần này tôi đã thu xếp qua thầy chủ nhiệm. Sao ạ? A lúc và tôi đồng thanh hỏi. Các cậu có nhớ đề án dầu bôi trơn không? Thì thầy Che Di An đã không phê duyệt để nghiên cứu thêm. Nhưng tôi đến gặp thầy chủ nhiệm và bảo rằng chúng ta sẽ sửa lại và nộp lại đề cương dựa trên những lời ghi chú của thầy Che Di An. Em sẽ không sửa lại gì theo phê chú của lão già khỉ gió ấy. Ryan nói. Cậu thả lỏng được không nào Giai An? Thưa thầy, sao lại phải nộp lại ạ? Tôi hỏi. Đấy là điểm mấu chốt đấy. Nếu họ đồng ý cho ta nộp lại, thì ta sẽ làm thêm thí nghiệm để chứng minh rằng chất phụ trợ dầu bôi trơn của chúng ta thực sự có tiềm năng. Xét theo cách nào đó, thì đó là nghiên cứu thêm ở khâu đề cương. Rồi thì Ryan nheo mắt. Thì nghĩa là các cậu sẽ giúp tôi làm những thí nghiệm ấy được chứ sao? Tôi đã xin phép thầy chủ nhiệm để các cậu được phép làm việc trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lại những gì ta đã làm. Vì việc này sẽ giúp các cậu sử dụng thời gian có năng suất hơn. Và tin tốt là thầy ấy đã đồng ý rồi. Tất nhiên, sẽ không được tính vào tín chỉ. Giai An giật lấy hộp kẹo từ tay A lúc, vớ lấy 2 miếng, và ngồi xuống châm một điếu thuốc. Có ai giải thích dùm xem mục đích của việc này là gì không? Đi làm việc không công. Cậu ấy nói. Có thể có lời chứ? Thầy ria ra rút điếu thuốc khỏi môi Giai An và ném nó xuống đất. Trước mắt, các cậu có thể viện cớ ấy để giải thích cho khoảng trống trong học bạ. Và tôi chưa biết. Nhưng nếu lần này họ khoái đề cương của mình, thì các cậu có thể sẽ được phê chuẩn tín chỉ ở học kỳ sau. Thật à? A lốc hỏi. Ý thầy là bọn em có thể sẽ được tốt nghiệp trong 4 năm như những trò khác. Ái chà! Xem ra thầy đã tốn nhiều công sắp xếp quá thầy ria ra à. Tôi nói. Che Di An sẽ không đời nào phê chuẩn. em sẽ không tham gia đâu. Ryan nói, có thể thầy ấy sẽ không. Nhưng nếu kết quả tốt và được thầy chủ nhiệm thích, thì ai mà biết. Ít ra các cậu còn có cái mà làm trong lúc nhàn rỗi. Bọn em có đầy việc để làm trong lúc nhàn rỗi. Ryan nói, Giai An cậu nói đàng hoàng với thầy được không? Tôi nói, bằng cách nào đó, vụ hội kỳ đã làm tôi thay đổi quan điểm về Giai An. Việc nói ra những lời cậu ấy không muốn nghe đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với tôi. Cậu ấy cũng không cãi lại nhiều. Không sao đâu há gì. Giai An hiển nhiên mất hết niềm tin vào trường này. Nhưng các cậu, đây là cơ hội duy nhất của các cậu. Và nếu các cậu làm nhiều nghiên cứu hơn về đề cương này, thì biết đâu lần này ta lại kiếm được một doanh nghiệp tài trợ thì sao? Giai An, thầy nói đúng đó. Và bọn tớ không thể làm được nếu thiếu cậu. Đây là đề án của cậu. Các cậu thực sự muốn làm chứ? Ryan hỏi, ừ. A Lúc và tôi đáp. Với một điều kiện. Ryan nói, gì cơ? Thầy ria ra hỏi. Em sẽ được ăn nốt hộp kẹo này. Ryan nói, thế thì ta bắt đầu luôn ngày mai, 10 giờ sáng trong phòng thí nghiệm của tôi. Thầy ria ra nói, ngay cả khi chúng tôi đã phá lên cười ngặt nghẽo. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 24. Mình có làm nổi không? Nè ha! Cái tên đã khiến tôi mất ngủ bao đêm. Vâng, tấm bằng kỹ sư của tôi đã bị vứt vào sọt rác. Vâng. Có thể chúng tôi đã tốn công vô ích khi nai lưng ra trong phòng thí nghiệm của thầy Gia ra để suốt ngày pha trộn loại dầu này vào loại dầu khác. Vâng, có thể tôi sẽ vẫn phải nhận một lời nguyện trong học bạ để rồi không kiếm nổi việc nào ra hồn. Nhưng tất cả những điều này đều không quá khủng khiếp đến độ khiến tôi mất ngủ triền miên. Thật ra mà nói, 4 tháng bị đình chỉ lại là khoảng thời gian khá tốt để tôi lấy lại nhịp ngủ ổn định. Nhưng người duy nhất có giọng nói, mùi hương, hình bóng và cảm giác luôn lần mò đến bên giường tôi mỗi đêm, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Lại là Neha. Tôi đã cố điện cho cô vào ngày 11. Nhưng cô dập máy chỉ sau 2 phút. Sau khi tuyên bố rằng cô không ngờ tôi lại là người như thế. Chắc cô đã đánh giá quá cao tôi, người chuyên bị cô gọi là kẻ lông bông rồi. Tôi đã cố gọi lại. Cố giải thích trong vô vọng rằng toàn bộ vụ việc vốn không phải do tôi nghĩ ra. Và tôi đã ngu ngốc khi nghe theo nó. Anh đã lợi dụng em ha gì à? Như tất cả đàn ông trên đời, anh đã lợi dụng em. Cô nói. Như tất cả đàn ông trên đời. Mà cô ấy đã từng cặp với bao nhiêu người cơ chứ, tôi nghĩ. Dạo này cô đọc loại sách báo gì thế, chắc là vài loại tạp chí đàn bà kiểu Femina hay Cosmo à? Tôi chỉ tìm cách thó đề thi thôi mà. Ừ thì, việc sao chìa khóa khá bị ủi. Nhưng tôi chỉ làm vậy vì đó là cách thuận tiện nhất thôi. Nếu không Giai An hẳn cũng nghĩ ra một cách nào khác. Tôi cố giải thích như vậy, nhưng cô ấy lại nói theo kiểu. Đàn ông các anh chẳng chịu hiểu gì cả nhỉ. Mặc dù tôi nghĩ ngay bản thân cô ấy cũng chẳng hiểu được nữa là, nhưng tôi vẫn yêu cô điên cuồng. Và anh khai trước hội kỷ rằng em đã đưa chìa cho anh. Anh có biết đến giờ bố em vẫn còn tin vào điều ấy không? Chà, tôi thấy thở phào vì Che Di An đã cắn câu. Làm sao Neha có thể hiểu được? Nếu họ biết bọn tôi đã sao chìa khóa thì bọn tôi đã trở thành tội phạm hình sự rồi. Mà có thể bọn tôi đúng là tội phạm thật nhỉ? Nhưng đó không phải là mấu chốt vấn đề. Mèn ơi, sao giải thích mọi việc cho con gái lại khó khăn thế nhỉ? Sao cô ấy không lờ được nó đi? Tôi có nên nói cho cô những lời cô muốn nghe không, ngay cả khi chúng rất ngớ ngẩn? Nè ha à, anh biết anh đã làm những điều xấu ấy. Nhưng nhìn theo khía cạnh nào đó, thì đó không phải là anh. đó không phải là Haji của em. Tôi nói. Hiển nhiên câu nói ấy chả có ý nghĩa gì. Nhưng con gái là thế đó. Chỉ cần nói ra những thứ ngớ ngẩn và rắc rối là thể nào họ cũng cắn câu. Thế thì tại sao Haji? Tại sao? Anh không biết nữa. Anh gặp em dù chỉ một lần thôi có được không? Còn khuya. Chuyện chúng mình đã chấm dứt rồi. Đoạn cô dập máy bước xây rồi để nguyên như thế cả ngày. Điều này có nghĩa là tôi phải đợi thêm một tháng nữa. Nói cách khác là phải chịu đựng thêm 30 đêm thức trắng. Vào ngày 11 tháng sau, tôi cứ sấm dứt chỉ muốn điện ngay cho cô. 10 giờ sáng, tôi ngủ dậy. Cuối cùng cũng tới ngày này, tôi tự nhủ và xuống giường ngay tắp lự. Tôi phải giữ cho cuộc gọi thật nhanh gọn, và nghĩ ra những lời lẽ thật hiệu quả. Trên đường xuống nhà, tôi chợt thấy có một bà già leo lên thang. Chắc là mẹ đứa nào, tôi nghĩ bụng, dù trong đầu thoáng thấy quen quen. Rồi tôi chợt vỡ ra. Là mẹ A Lốc cháu chào bác. Là cháu, Haji đây ạ. Tôi nói. A chào cháu Haji. Dạo này cháu đi đâu thế? Bác phải đến thăm vì đã 2 tháng rồi A Lốc chưa về nhà. Nó có sao không cháu? Bà thở hổn hển. Dạ. A Lốc vẫn bình thường bác ạ. Chắc là bận làm đề án thôi. Tôi phải mau nghĩ cách ngăn không cho bác gặp A Lốc mới được. Bác trai cháu đang ở trong xe lam dưới nhà. Cháu gọi nó dùm bác đi, cả nhà đang lo lắng lắm. Bà nói, vâng, được ạ. Tôi chạy ngược lên. A Lốc đang ngồi dựa lưng trên giường đọc tạp chí và ăn khoai tây chiên. Giai ăn ngồi ngay cạnh đó, tay lật một tạp chí khiêu dâm, phì phèo thuốc lá bốc mùi nồng nặc khắp phòng. Các cậu điên à? Sáng sớm ra đã hút thuốc xem khiêu dâm. Tôi quở trách. Cậu làm gì mà quýnh lên thế? Khi mọi thứ đều tươi mới, phải hưởng thụ ngay chứ. Ryan đáp. A Lốc, bố mẹ cậu đang ở đây. Tôi nói, hả? A Lốc nói. Khoai tây rơi từ tay xuống giường. Ừ, mẹ cậu đang leo cầu thang lên đấy. Có vẻ bà rất bực và lo lắng vì cậu không chịu gọi về. Ý cậu là bà ấy đang leo lên đây á? A Lốc ngẩng tay cho khói thuốc tàn ra. Ừ, và chẳng mấy chốc sẽ thấy đống xương gãy của cậu. Mẹ kiếp, A Lốc nói. Cứ ở yên đấy. Mình sẽ lấy chăn phủ lên. Giai ăn nhét quyển tạp chí khiêu dâm xuống dưới đệm giường. Không được, bố cậu ấy đang chờ dưới nhà để gặp cậu con trai duy nhất. Tôi cầm túi khoai lên nhâm nhi. Thật khoái khi được chứng kiến hai cậu này giờ mới bấn loạn. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. A Lốc hối hả xít lại gối. Và tớ nghĩ cậu nên chửi vừa thôi. Tôi nói. Một phút sau, mẹ A Lốc gõ cửa. Thật khôi hài khi chứng kiến bao nhiêu việc xảy ra chỉ trong một phút ngắn ngủi. Giai ăn vứt gạt tàn tranh ảnh khiêu dâm và những chai vodka ra ngoài. Cậu ấy còn kịp sắp xếp sách giáo khoa và bài vở ngay ngắn trên mặt bàn. Tất cả quần áo bẩn được nhét vào trong chiếc tủ áo căng phòng. Con chào mẹ. Sao tự dưng mẹ lại đến chơi thế này? A Lốc lên tiếng A Lốc. Mẹ không muốn nói chuyện với con. Con đã quên hẳn cái nhà này rồi. Mẹ A Lốc đặt mấy hộp kẹo bánh lên bàn. Tôi nghĩ bụng không biết mình lấy ăn bây giờ thì có sao không nhỉ? Con bận lắm ạ. A Lốc nói, thôi đi. Đã 2 tháng trời rồi. Con không hề gọi một cú kể từ cái hôm con gọi hỏi thăm về sức khỏe bố con và đám hứa hôn của chị con. Đã có gì xảy ra? Con không muốn nghe về những khó khăn của gia đình mình nữa hay sao? Không, mẹ ạ. Chỉ là cái đề án của thầy Gia ra, làm bọn con quần quật suốt ngày. A Lốc nói. Ôi, con trai tôi học hành vất vả quá. Mẹ A Lốc quay sang tôi và Giai ăn. Thỉnh thoảng các con cũng phải biết giải lao chứ. Xét cho cùng, chỉ còn một kỳ nữa là các con sẽ bắt đầu đi làm rồi. Bà nói, Giai ăn và tôi mỉm cười tiếp tục nhìn vào mấy hộp bánh kẹo. Nào bác, xin bác hãy mời đi. A lúc cuối tuần sau con phải về nhà. Nhìn kìa, ngay cả bố con cũng phải nằm xe lam đến tận đây thăm con. Bà nói, mẹ thuê xe à? 70 rubi chứ có ít đâu. A lốc nói, chẳng thế thì phải làm sao với bố con? Mà xét cho cùng con trai tôi cũng sắp đi làm ra tiền rồi. Mẹ A lốc đáp, còn há gì, sao không ăn bánh viên đường bác làm đi? Chẳng chờ bà nói xong cả Giai ăn và tôi vớ ngay lấy mấy cái hộp. Kể cả thế, vẫn phải tiết kiệm chứ mẹ. A lốc nói, im lặng chứ. Xem này, chị con cũng gửi cho con cái quần bò mới. Tiền bỏ ốm của nó đấy. Bà lôi ra một cái túi nâu. Cảm ơn mẹ. Con sẽ để dành cho dịp nào đặc biệt. A lốc nói. Nhưng bây giờ cũng phải thử xem có vừa không chứ. Dậy đi nào. Mẹ A lốc nói. Không tí nữa con thử sau. A lốc nói. Sau gì mà sau. Thử ngay đi, nếu không vừa còn sửa. Đừng có lười, dậy đi. Mẹ A lốc lay chân cậu ấy chắc chắn là đau lắm. Không, mẹ ơi. A lốc nghiến răng, dậy đi. Mẹ A lúc khăng khăng kéo tấm chăn ra. Lẽ ra bà không nên làm thế. Vì đùi và chân A lúc vẫn còn bó bột, bàn chân thì vẫn còn dấu chỉ khâu. Ngay cả bọn tôi còn chẳng muốn nhìn. Ôi trời ơi! Mẹ A lúc buông tay, há hốc miệng. Con đã bảo mẹ rồi. A lúc đẩy bà ra, chắc đang ao ước cho bà lẽ ra đừng đến. Mẹ A lúc lảo đảo, Giai ăn phải đỡ bà ngồi xuống ghế. Tôi bưng cho bà một ly nước. Có chuyện gì xảy ra thế? Đứa nào nói xem nào. Bà hỏi, Ryan nhìn tôi. Đã đến lúc bọn tôi xin cáo lui. Bọn cháu xuống nhà chào bác trai và sẽ nói rằng A lúc đang ở trong phòng thí nghiệm nhé. Được không bác? Bà gật đầu, hai mắt đã đẫm nước. Trong gia đình bà liệu còn có người đàn ông nào có thể tự đứng trên đôi chân của mình không? Mẹ cứ bình tĩnh. Chỉ là một tai nạn lái xe buổi tối hôm trước thôi. A lúc nói khi chúng tôi đóng cửa lại. Tôi khá chắc rằng bác ấy biết ngay A lúc nói dối. Tai nạn xe máy mà Giai ăn và tôi lại hoàn toàn lành lặn, nghe rất chi là vô lý. Nửa tiếng sau, chúng tôi thấy bà đi xuống. Lau nước mắt. Chúng tôi đứng bên chiếc xe lam cố trò chuyện với bố A lúc. Ông đang trong tâm trạng vui vẻ, chắc là đang thưởng thức một ngày dã ngoại hiếm hoi. A lúc bận phòng. Ông chể môi ra. Ừ, bọn nó đang vướng một đề án quan trọng. Mẹ A lúc đáp, leo lên xe. Chào bác ạ. Giai ăn và tôi vẫy tay. Về vô khi ni chứ bà. Bác tài hỏi, khởi động xe. Không, chở tôi đến khoa cơ khí. Gì cơ, bác? Cả hai đứa đồng thanh. Có những thứ người làm mẹ có thể linh cảm được, dù con cái không nói ra. Bác muốn đến gặp thầy ria ra của các cháu trước khi về nhà. Bà nói, rồi chiếc xe đi mất hút. Bác ấy sẽ phát hiện ra mất. Bác ấy sẽ phát hiện ra vụ hồi kỳ. Tôi lay vai Giai ăn. Kệ bác ấy. Bác ấy xứng đáng được biết. Giai ăn khoác vai tôi. Sau khi mẹ A lúc đi, chúng tôi đến tiệm sushi ăn sáng. Hôm nay tớ phải gọi cú điện thoại nữa. Tôi nói. Cô nàng vẫn giận cậu lắm hả? Ryan hỏi. Một tháng trước thì là vậy. Chắc cô ấy phải nhớ tớ chứ đúng không? Chưa chắc. Nếu nhớ thì sao lại im mặt như thế? Giai ăn rút trong túi quần bỏ ra một phong bì nâu. Ông Sashi bưng ra một đĩa ba gian đa. Giai ăn để lá thư lên bàn và bắt đầu xé chiếc bánh nóng hổi. Đi ăn ở đây mà không có A lúc thật là khác nhỉ. Việc ăn uống mất hẳn sự hối hả. Ryan nói. Thư nhà đấy à? Tôi hỏi. Ừ, nhưng không phải từ nhà. họ đang ở La hay sao ấy? Ryan nói. Bao lâu thì bố mẹ cậu viết một lần? Trước thì là hàng tuần, rồi hai tuần một lần. Giờ thì một tháng một lần. Sai ăn phết bơ lên bánh. Cậu không viết lại à? Không, trừ phi đó là một lá thư theo dịch vụ chuyển phát. Cậu đưa thư bao giờ cũng bắt tớ viết vài dòng khi nhận. Thế thì sao vậy Sai ăn? Ý tớ là họ đi nước ngoài chỉ để kiếm kế sinh nhai. Sao cậu lại ghét họ thế? Tớ có ghét đâu, chỉ thờ thôi. Để tớ gọi thêm bánh. Thôi đi. Làm sao thế được? Ý tớ là, thế sao cậu lại cất hết thư của họ? Tớ thấy rồi, phải đến cả vài trăm bức cất cảnh đống vodka. Ryan thôi nhai, phức tạp lắm. Tớ không muốn nhắc đến làm gì. Cậu không kể với cả tớ ấy à? Họ khó hiểu lắm. Sau khi tốt nghiệp trường nội trú, tớ đã cố nài họ để cả nhà được ở cùng nhau. Nhưng việc kinh doanh quốc tế rất thuận lợi nên họ buộc phải ra đi. Chắc hẳn những gì tớ muốn còn chưa bao giờ hiện lên trong đầu họ. Thế nên, được rồi, con sẽ nhận những tấm xét đô la của bố mẹ, cảm ơn nhé. Nhưng đừng có tỏ ra nhớ nhung gì ở đây. Nếu nhớ thật thì thể hiện bằng hành động đi chứ. Cậu có kể cho họ nghe về vụ hội kỳ không? Cậu điên à? Thì cậu biết đấy, sau khi tốt nghiệp cậu có thể tiếp quản công việc kinh doanh của họ luôn. Ý tớ là cậu đã biết khả năng tìm việc của bọn mình sẽ khó khăn tới mức nào rồi. Nhưng cậu chắc không phải lo đâu. Thà xuống địa ngục còn hơn. Sai ăn nắm tay thành đấm. Không bao giờ. Tớ thà mở quán bán ba gian đa, đi làm cửu vạn, rửa ô tô còn hơn là vào làm việc cùng họ. Họ vẫn là bố mẹ cậu mà. Cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn ghê rợn. Thế à, cảm ơn cậu nhé. Tớ về phòng thăm A lúc đây. Cậu vui vẻ với cô em của cậu đi. Sai ăn, cậu có thể bỏ dở đề án dầu bôi trơn ngay khi nó sắp thành công được không? Tôi hỏi, thử trả lời đi. Đấy là thứ hay ho duy nhất tớ từng làm ở YX. Đấy là đam mê, là nhiệt huyết, là niềm tin của tớ. Không, làm sao tớ bỏ dở nó được. Có thể việc kinh doanh gốm sứ này là đề án dầu bôi trơn của bố mẹ cậu thì sao? Tôi cũng đứng dậy theo. Sai ăn nhặt lá thư lên và rảo bước ra khỏi quán. Trả lời đi Sai ăn. Tôi hét vọng theo. Cậu ấy nhét lá thư lại vào trong túi. Nè ha, phải em không? Tôi hỏi, dù đã biết chắc 100%. Harry à! Giọng cô không giấu nổi sự thật là cô đã mong đợi cuộc gọi này. Trước khi em dập máy, xin nghe anh nói điều này được không? Tôi lấy vẻ khiêm nhường. Em không dập đâu. Anh muốn nói gì? Anh nhớ em. Và anh yêu em. Trời ơi, anh đã lại gần được bên em đến nhường ấy, chỉ để làm mọi chuyện hỏng cả. Anh muốn có được điểm A trong môn của bố em. Anh cứ nghĩ điều ấy sẽ khiến ông la anh. Và thế là, ba thằng bọn anh tự dưng lại nghĩ ra cái chiến dịch quả lắc ngớ ngẩn ấy. Rồi họ đã họp hội kỳ hòng làm bọn anh hết đất sống. Còn bây giờ thì lại đến lượt em không muốn nói chuyện với anh nữa. Giọng tôi nhẹ dần, chỉ còn là tiếng thì thào. Harry gì cơ? Em cũng nhớ anh. Cô bật khóc. Tôi ước gì mình cũng khóc được theo, nhưng những lời ấy đã khiến tôi thấy quá hạnh phúc. Tôi tự đập tay với mình trong đầu và cố kiểm soát sự lâng lâng này. Bụng tôi bảo dạ, phải giữ nguyên thái độ nghiêm trọng. Giữ nguyên thái độ nghiêm trọng. Ôi nè ha, đừng khóc. Tôi nói, mà lời dỗ này lại khiến cô khóc to lên. Chẳng biết tả cho bạn cái cảm giác vui sướng thế nào khi có một người con gái khóc vì nhớ bạn. Em không thể, ha gì à. Em không thể quên anh được. Sao anh lại đi làm những chuyện ấy chứ? Cô nói. Được, có chút tiến bộ rồi. từ sao anh dám đến, sao anh lại? Quả là không tồi. Tôi làm là có lý do đấy chứ, dù cho chúng có ngớ ngẩn đến mức nào. Và lúc này tôi không phải kể ra hết cơ mà. Anh có thể giải thích cho em nghe. Mình gặp nhau nhé. Chỉ 10 phút thôi. Mình có nên không? Ý em là bố bắt em thề không bao giờ gặp lại anh nữa. Hừm, làm sao đỡ lại bây giờ nhỉ? Tôi cố nghĩ ra một tiêu chí nào đó để vô hiệu hóa lời thề ấy, nhưng chẳng nghĩ ra gì. Anh nhớ em, nè khá à. Khi không biết nói gì, hãy nói những lời mùi mẫn. Em cũng nhớ anh. Anh đến tiệm kem lúc 2 giờ nhé. Được. Nhưng với một điều kiện. Gì nữa? Lần này mình đừng gọi kem dâu nhé. Anh thích sô-cô-la hơn. Thôi đi, Harry. Cô không giấu nổi, phải bật cười. Đấy, tôi đã thành công rồi. Chỉ một cú điện thoại đã biến nước mắt thành nụ cười, khuyến mãi thêm một buổi hẹn hò. Tôi nhảy một điệu ở ngay bốt điện thoại, khiến cho mọi người xung quanh cứ tưởng tôi đã trúng số. Gặp em lát nữa nhé. Tôi nói rồi dập máy, và nghe tiếng đồng một ruby chạy xuống máy. Quả là một cách tiêu tiền thật tuyệt vời. Nè ha nán lại tiệm kem 2 tiếng liền, lâu hơn 10 lần số thời gian đã thỏa thuận. Đến cuối buổi, tôi đã kể cho cô mọi chuyện. Cô không giận dữ được lâu. Tôi đoán một phần là vì tôi đã mua cả kem dâu lẫn kem sô-cô-la, mà cũng có thể cô vui vì được gặp tôi. Chúng tôi hẹn nhau thêm một buổi vào tuần sau, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay lại chu kỳ. Ra lịch hẹn buổi sau ở buổi hẹn này. Điều này thực sự giúp tôi tiêu đi những thời gian nhàn rỗi trong học kỳ bị đình chỉ này. Mỗi ngày chúng tôi làm việc 8 tiếng trong phòng thí nghiệm của thầy Gia Gia, có hôm lên đến 10, 12 tiếng. Giai ăn còn làm nhiều hơn, có khi 16 tiếng. Cậu ấy tháo tung cái xe của mình ra để làm thí nghiệm, khiến chúng tôi phải cực nhọc đi bộ khắp khuôn viên. A lúc phải dùng nạng suốt một tháng, và sau đó thì có thể tự lê đi được. Thầy Gia Gia rất là đề án đã chỉnh sửa, và liên tục thông báo cho chủ nhiệm về sự tiến bộ của ba đứa chúng tôi. Thầy chưa hề nhắc gì tới việc để chống học bạ và bù tín chỉ. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng sẽ có rất ít hy vọng. Cho tới khi chúng tôi hoàn thành xong đề án. Một tuần trước khi học kỳ kết thúc, chúng tôi nộp bản đề án cuối cùng cho thầy Gia Gia. Tổng cộng là 200 trang. Lần này để tên cả Giai An, A Lúc và tôi. Á chà, một đề án dày cộp. Thầy nói, gần như là một nghiên cứu hoàn chỉnh đấy ạ. Bọn em đã tách hỗn hợp tối ưu thành mảng riêng rồi đấy ạ. Ryan nói, thầy biết rồi. Cái này còn hơn cả một đề án. Thầy Gia Gia lật qua tập giấy. Tôi vẫn không tin được 4 tháng đã qua rồi. Em cũng thế. Giờ đã đến lúc bọn em lại được lên lớp rồi. Tôi nói, lên lớp liên tục luôn. Lần này là tín chỉ đầy đủ luôn, em sẽ không cúp học nữa. A Lốc nói, em cũng thế, phải không Giai Ăn? Tôi nói, ừ, tớ cũng đi cùng các cậu vậy. Ryan nói, thế nào đây thưa thầy, bọn em phải làm gì với cuốn toàn thư này bây giờ? À, thầy Gia Gia bỏ tập đề án lại lên bàn. Thầy sẽ xem lại một lần cuối, và nếu không phải sửa gì hệ trọng, thì thầy sẽ đem nộp luôn. Làm việc tốt đấy, hãy nghỉ ngơi một tuần đi, trước khi vào kỳ mới bận rộn. Thế còn tín chỉ và học bạ thì sao thầy? A Lốc nhắc để sau đi. Tùy thuộc vào đề án được hưởng ứng hay không nữa chứ. Đừng lạc quan quá, nhưng ta sẽ biết sớm thôi. Thầy ria ra đáp. Chúng tôi rời văn phòng thầy, rời công trình 3 tháng dòng của mình. Có thể việc này sẽ không đưa chúng tôi đến đâu, nhưng ít ra ba đứa đã cố hết sức. Học kỳ cuối sẽ khai giảng ngày mùng 5 tháng 1, chỉ một tuần kể từ hôm nay. Và 6 ngày sau, vào ngày 11, là buổi hẹn lớn của tôi với Neha, vì cô sẽ dành cả ngày. Ước gì cô ấy sẽ lại cho phép tôi đến nhà nhỉ, tôi nghĩ. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Ezit phong chương 25. Ngày của những bức thư. Ngày đầu tiên của học kỳ cuối mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt y như ngày đầu tiên vào học ở đây. Chúng tôi dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị cho lớp lúc 8 giờ sáng. Giai ăn tắm xong, rồi chải đầu thật cẩn thận suốt 20 phút sau. Vậy mà chúng tôi vẫn đến sớm. Đó là môn đông lạnh và điều hòa nhiệt. Còn gọi là đông điều của thầy Sasena. Đây là một giáo sư kỳ cựu, và nghe đồn sẽ là đề cử tiếp cho chức trưởng khoa. Đấy là nếu Jezian chuyển đi làm việc khác, hoặc qua đời. Mà cả hai khả năng ấy đều không dễ gì xảy ra trong lúc này. Nên thầy Sasena đành hài lòng dạy sinh viên năm cuối cách giữ lạnh mọi thứ. Ba đứa tôi tới lớp sớm nhất, thế mà thầy đã ở trong lớp rồi. Xin mời, xin mời. Thầy Sasena chào. Thật ngạc nhiên quá. Ai lại nghĩ học sinh năm tư lại đến lớp sớm chứ nhỉ? Chắc thầy nói đúng. Ở kỳ cuối này, mọi người còn bận chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc và nộp hồ sơ học ba. Ba đứa tôi còn chẳng buồn để ý xem năm nay có những công ty nào tuyển dụng. Vì ngay việc có tốt nghiệp được không chúng tôi còn chẳng biết nữa là. Chào thầy ạ. Giai ăn đáp, trong khi chúng tôi chọn chỗ ngồi ở hàng đầu. Đây là lần đầu trong 4 tháng chúng tôi được lên lớp lại. Chiếc bảng đen chưa bao giờ có vẻ thân thương như lúc này. Tôi tự hỏi không biết tiết học sẽ bắt đầu lúc mấy giờ. Các cậu tên gì? Thầy Sa Xe Na nói. Tôi đã từng nghe thấy mấy tên này ở đâu rồi? Thầy đáp sau khi nghe ba đứa xưng tên chán thầy nhăn lại để cố nhớ ra. Bọn em bị phạt trong cuộc họp hội kỳ trước thưa thầy. Thầy cũng ngồi trong hội đồng đấy ạ. Ryan nói, à đúng rồi. Thầy Sa Xe Na đáp. Đúng rồi, là cái vụ Che Di An. Thế nào, đây chắc hẳn là tiết học đầu tiên của các cậu trong mấy tháng liền nhỉ? Ba đứa gật đầu đồng loạt. Thảo nào, thế giờ các cậu sao rồi? Có tốt nghiệp được đúng gì không đấy? Thầy hỏi. Tôi không chắc liệu sự quan tâm trong giọng của thầy là thật, hay thầy chỉ muốn giết thời gian trước khi vào lớp. Bọn em bị thiếu 5 tín chỉ thưa thầy. Kể cả khi bọn em đã dồn môn lên kỳ này. A Lốc nói. Các cậu học mấy môn kỳ này? 6 ạ. Tôi đáp ái chà. Hầu hết mọi sinh viên kỳ cuối đều chỉ học 2. Và kể cả thế, cũng chẳng mấy ai lên giảng đường cả. Các cậu sẽ lên giảng đường suốt ngày. Thầy Sa Xe Na nói. Dạ vâng thưa thầy. Không còn cách nào khác. Tôi nhún vai. Các cậu đã thử xin thầy Che Di An về vụ thiếu tín chỉ chưa? Thầy hỏi. Thầy Gia Gia đang cố xin hộ bọn em à? Tôi nói thơm. Gì thì gì, hệ thống này khắc nghiệt thật đấy. Nhìn vào ba cậu mà xem, ngay cả với ba thấp thì lẽ ra cũng vẫn có thể xin được việc. Năm nay nhiều công ty phần mềm tuyển người lắm. Nhưng cái hội kỳ ấy đã làm hỏng hết cả cái bằng tốt nghiệp của các cậu rồi còn gì. Thầy nói, trong vài phút kế tiếp, một vài sinh viên lưa thưa vào lớp. Tôi nghĩ lớp hôm nay chỉ có khoảng 10 người. Dù danh sách học viên có những 30, tôi còn nhớ những môn có tiết lúc 8 giờ ở những học kỳ trước mà chúng tôi chẳng bao giờ đi học. Ngay cả khi lên năm 2 và năm 3. Nhưng lúc này đây, tôi lại nhấp nhổm chỉ mong được học ngay. Định luật nhiệt động học thứ 3. Thầy Sasena nói khi quay lên bục giảng. Giai ăn, A Lúc và tôi bỏ bút ra và ghi chép từng lời thầy nói suốt một tiếng sau đó. Vài tuần sau khai giảng kỳ cuối, tôi gặp lại Neha. Lần đầu tiên tôi phải nháo nhào chuẩn bị đi kẻo muộn cuộc hẹn. Cuối tuần này tôi phải làm cho xong 5 bài tập về nhà, đó là chưa kể phải ôn bài cho những bài thi phụ sắp tới. lần này tôi không được phép trượt bất cứ một môn nào. Và lạ thay, giờ tôi lại nung nấu một lòng ham học trong những ngày cuối này ở YX. Nhưng một buổi hẹn với Neha là một buổi hẹn với Neha. Và tôi chỉ kịp sập gym lại những tờ bài tập công thái học rồi rào cẳng chạy thẳng tới tiệm kem. Muộn 20 phút. Anh có biết anh muộn 20 phút không? Neha nói. Anh xin lỗi, vì bài tập. Hôm nay em phải về sớm. Gia đình bác anh trai bố đến ăn tối, và bố gần như phát điên vì chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Và từ khi nào anh lại mê mải làm bài thế hả? Cô chưa chịu buông hai tay đang chống nạnh xuống. Anh chẳng biết nữa, anh chỉ không muốn ôm vào bất kỳ một rủi ro nào. Anh mua game cho em nhé. Không cần. Trong lúc đợi em đã ăn một ly rồi. Và tối nay có khách nên bữa tối sẽ rất nhiều đồ ăn. Em lại còn đang cố giảm nữa. Cô nói giảm gì? Cân chứ còn gì? Thật á, tại sao? Em trông ổn mà. Không dám đâu. Anh phải nhìn bọn con gái trong trường em. Mà thôi, dạo này anh sao rồi? Thì toàn lên lớp, và lên lớp. 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, ngày nào cũng như ngày nào. Rồi thêm 3 giờ trong thư viện. Rồi 2 giờ nữa đến làm bài và ôn bài. Anh phát điên mất. Nhưng phải làm gì bây giờ? Anh chưa từng phải học nhiều môn cùng lúc thế này. Thế Sai An và A Lúc thì sao? Cũng nai lưng ra như thế thôi. Thế mà bọn anh vẫn thiếu tín chỉ. Thế còn cái kế hoạch hơn dơ quy quy ca của bọn anh thì sao? Gì mà hợp tác để kiểm soát? Toàn vớ vẩn thôi. Mọi thứ không xảy ra theo những cách ấy đâu nè ha à. Anh biết chắc luôn. Giờ đây anh có thể bận bịu thật, nhưng ít ra anh còn học được một chút gì đó. Anh không chỉ sao chép bài giảng và chống lại hệ thống. Đấy không phải là mục đích chính. Á chà, anh chàng lông bông đã trở nên nghiêm túc từ lúc nào vậy? Thế mục đích chính là gì hứ? Giọng cô nhí nhảnh, đây luôn là một dấu hiệu tốt. Là nạp kiến thức. Là tận dụng hệ thống đến hết mức có thể, ngay cả khi nó đầy khuyết điểm. Và là việc không nghe cái cậu Giai ăn ngớ ngẩn ấy lại nhảy cả ngày. Tôi nói, anh thông thái lên rồi đấy. Em lại thấy nhớ chàng lông bông. Tôi im lặng và nhìn vào mắt cô. Rồi trong một tích tắc, tôi nhỏm dậy và hôn lên môi cô. Harry, anh điên rồi sao? Ở đây mọi người biết em đấy. Chỉ để cho em biết rằng chàng lông bông vẫn ở đây thôi mà. Dạ vâng. Mà thôi, xem em có gì đây này. Cô lấy ra một mẩu giấy từ trong túi. Là lá thư của anh em. Ừ, lá thư cuối của anh ấy. Em muốn anh giữ nó. Tại sao? Thật là một món quà kỳ dị, nói một cách giảm tránh nhất. Em không biết. Bố không còn tin em nữa. Và cứ thỉnh thoảng ông lại vào lục lọi phòng em. Em không muốn ông tìm thấy thứ này. Thật à? Ông ấy gây cho em nhiều phiền toái lắm ư? Không nhiều lắm. Chỉ là em không nói chuyện nhiều với ông nữa. Nhưng hôm nọ em có nghe ông nhắc tới bọn anh đấy. Gì cơ, lúc nào em sẽ kể. Nhưng anh sẽ giữ thư cho em nhé. Em biết là anh sẽ giữ mà. Ông ấy nói gì? Hôm ấy chủ nhiệm Sát Chi đến nhà em. Họ bàn về cái đề án nào đó. Đề án dầu bôi trơn. Ừ, đại loại thế đấy. Thầy Gia Gia đã gửi cho mỗi người một bản. Chủ nhiệm Sát Chi rất ấn tượng với kết quả nghiên cứu. Thế bố em nói gì? Em không nghĩ anh muốn nghe đâu. Không kể đi chứ. Tôi to tiếng. Sao con gái cứ vòng vo mãi mà không nói vào điểm chính thế nhỉ? Ông nói đề án cũng tạm được. Nhưng rồi ông bảo chủ nhiệm Sát Chi đừng tin mấy đứa sinh viên này. Ông bảo ai mà biết được. bọn nó đã gian lận một lần, thì lần này cũng có thể gian lận để ra kết quả đẹp. Bọn nó chỉ muốn xin tín chỉ thôi. Đấy, chỉ có vậy. Vớ vẩn quá đi mất. Thật vớ vẩn. Em biết không nghe ha, bọn anh đã mở mặt ra mới hoàn thành được cái đề án đó đấy. Em biết. Nhưng ông nói vậy đấy. Và chủ nhiệm sát chi bảo bố em cứ nghĩ thêm một thời gian nữa đi. Tôi trải lá thư lên mặt bàn, những lời cuối cùng của Sami. Một người chán ngán phải chạy theo mong muốn của bố mình để vào y ít đến mức thà chọn cách quyên sinh. Tôi tự hỏi không biết để cho tàu cán qua thì đau đớn đến mức nào. Hai thỏi kem dâu lớn nhé. Tôi nghe thấy một giọng nói sau lưng. Xin chào ngài Che Di An. Có chuyện gì thế à, có khách tối nay à? Cậu phục vụ hỏi. Ừ, anh trai tôi từ Canada về chơi. Bác ấy thích ăn kem lắm. Giọng thầy Che Di An đáp. Tôi đóng băng tại chỗ, như kem đủ các vị trong tủ lạnh. Nè khá cũng đóng băng. Chúng tôi ngồi ngay đối diện ông ấy, và không thể chạy ra khỏi quán được. Cả hai thầm cầu nguyện ông ấy không trông thấy. Nhưng đây là Che Di An. Chỉ một cái bóng phản chiếu qua không quầy bọc thép cũng đủ. Nè ha! Ông quay đầu về phía chúng tôi. Tôi nghĩ hẳn tất cả kem trong quầy phải tan chảy ra dưới giọng nói ấy. Nè ha không nói gì. Tôi không chuyển động. Tôi còn nhớ lần cuối gặp Che Di An là trong lần họp hội kỷ. Ông ấy có làm hỏng đời tôi lần nữa hay không? Tôi còn chưa kịp gọi kem. Che Di An bước tới, ngồi xuống cạnh tôi. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy khỏi quán kem. Cậu to gan quá. Đồ khoe con chết sấm, to gan thật đấy. Ông nhìn lom lom vào tôi. Nè ha nuốt nước bọt định lên tiếng, nhưng ông ra hiệu cho cô im. Thưa thầy, em chỉ thưa thầy em phải thưa thầy, em chỉ tình cờ gặp lại cô ấy thôi. Tôi vừa nói vừa nghĩ. Cậu lại nói điều gì nữa? Che Di An đấm tay xuống bàn đến sầm một tiếng, đúng chỗ lá thư, suýt thì làm rách nó. Bố, cẩn thận nào. Nè ha vừa nói vừa cố đẩy tay ông bố ra ngoài. Cái gì nữa đây? Che Di An hỏi. Nè ha xóa bàn tay ra, chặn lên lá thư. Không có gì. Không có gì đâu bố. Cái gì đấy thằng khoe con? Che Di An quay sang tôi. Nắm đấm vẫn ấm xuống lá thư. Thư tình cậu viết để cho con tôi vào chồng à? Tôi đã cấm cậu không được bén mảng đến gần nó cơ mà. Hóa ra một hồi thì vẫn chưa đủ phòng. Là thư của Sami đấy à? Tôi nói Harry im đi. Nè ha nói theo phản xạ. Tôi không biết vì sao tôi đã thốt ra điều ấy. Nhưng tôi sẽ không lặp lại lần nữa. Nó nói gì thế? Thầy Che Ri An hỏi. Nè ha và tôi đều giữ im lặng. Nè ha bỏ tay ra. Che Ri An nhìn cô chằm chằm. Nè ha bỏ tay ra chỉ để đưa lên mặt lau nước mắt. Che Ri An nhặt lá thư lên và đọc trong im lặng. Ông cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ông rụt vào và các ngón tay bắt đầu run lên. Ông đọc lại lá thư một lần, hai lần, rồi ba lần nữa. Hai thỏi kem ông vừa mua đã tan chảy thành một vũng kem trên bàn. Nhưng cái vũng ý nghĩ trong đầu thầy Che Di An lại khiến chúng tôi e ngại hơn. Ông bỏ kính ra, rồi đôi mắt ông đã làm một điều không ai nghĩ tới. Ngay tại đây, vị trưởng khoa của chúng tôi kẻ tra tấn cuộc đời tôi đã ầm ầm nước mắt. Hai giọt nước mắt lớn ứa ra bên khóe. Và tôi đã ngồi đó bên hai bố con nhà Che Di An, ngắm họ khóc ròng. Lẽ ra tôi có thể tham gia vào khóc cùng, nhưng tôi không thấy có hứng. Thêm nữa, tiệm kem có phải là chỗ để khóc thành nhóm thế này đâu. Bố có sao không? Nè ha gạt nước mắt. Rồi bố cô khóc nức nở một cách không thể tự chủ được. Thật lạ khi phải chứng kiến một người đàn ông lớn tuổi khóc tu tu. ý tôi là, bạn cứ ngỡ họ mới là người sẽ khiến bạn khóc. Tôi chỉ mong có sai ăn ở đây. Bố, ta về nhà thôi. Ne Ha đứng dậy. Che Di An chịu thua con gái. Tôi đưa bịch kem cho Ne Ha, giờ đã là một bịch dung dịch si rớt. Ông bố cô cứ hôn lá thư liên tục. Họ rời khỏi tiệm kem, còn tôi chưa kịp ấn định buổi hẹn sau với Ne Ha. Nhưng tôi thấy quá may mắn vì đã sống sót được sau việc phải đụng độ với Che Di An thêm lần nữa. Ne Ha lái xe chở ông bố vẫn đang khóc tức tưởi trên ghế trước. Thưa anh có thanh toán cho suất kem vừa rồi không? Cậu phục vụ hỏi. Ý cậu là Che Di An khóc ác. Tức là khóc thật ác. Ryan nghi ngờ. Chu lên như sói ấy, đưa tay bưng mặt mà khóc. Nước mắt lã chã cho đến khi rời tiệm ấy. Chết tiệt, tớ còn phải trả tiền cho hai thỏi kem ấy. Quá đáng đồng tiền bát gạo. Tớ sẽ trả gấp đôi để xem lại màn trình diễn ấy. Ừ, ngay cả khi lão ấy phải chịu đau đớn. Tuyệt, Sai ăn múa may một điệu. Không buồn cười đâu nhé Sai ăn. Chắc ông ấy phải sốc lắm. A Lốc nói. Thế thì sao chứ? Chẳng phải việc của tớ. Nhưng tớ bỏ lỡ mất rồi, tiếc quá. Ryan nói. Thế mình để đến mai hãy làm bài tập được không? Mình có đông điều không nhỉ? Tôi hỏi. Ừ có đấy. A Lốc nói. Thế còn vụ đề án thì sao? Tớ chẳng biết nữa. Ne Ha kể là Che Di An không ưng lắm. Để sang tuần bọn mình đến gặp thầy Gia ra. Các công ty bắt đầu đến tuyển rồi đấy, tớ thấy các loại thông báo dán trên bảng. Nhiều công ty mới ở mảng phần mềm lắm. A Lốc nói, xem cũng có ít gì đâu. Nếu vụ tín chỉ không xong thì mình còn những một năm để xem. Tôi lấy giấy trắng ra làm bài. Đêm đó tôi ngủ lúc 4 giờ sáng. Khuôn mặt Che Di An sau khi ông đọc bức thư cứ trờn vờn trước mắt. Đúng là buồn cười thật, như Sai An nói. Nhưng nó cũng thật bi thương. Làm sao một người đanh thép như Che Di An lại ra nông nỗi ấy? Những người đanh thép thực ra được tạo bởi thứ gì? Và cái cách Ne Ha đưa bố về nhà nữa, hẳn cô phải yêu ông lắm. Và Che Di An hẳn phải yêu con trai lắm, dù ông là người đã khiến anh ấy phát điên đến mức phải tự kết liễu đời mình. Có phải tất cả phụ huynh đều yêu con mình? Thế còn Sai ăn thì sao? Cậu ấy có yêu bố mẹ cậu ấy không? Họ có yêu cậu ấy không? Và rồi tôi nhỏm dậy. Vào lúc 4 giờ sáng, có một sự dục dã khiến tôi phải viết một lá thư. Có thể lá thư khiến buổi sáng nay đảo lộn đã gây ra sự dục dã ấy. Tôi rời cô Mai đi đến phòng máy tính trường. Trung tâm mở 24 giờ, giờ này vẫn có sinh viên ngồi trong lách cách gõ lý lịch xin việc. Ừ thì những cuộc phỏng vấn tuyển dụng đã tới rồi, nhưng không phải dành cho chúng tôi. Bố mẹ yêu quý. Con Sai ăn đây ạ. Con xin lỗi phải gõ thư này bằng máy. Nhưng con phải viết ngay đêm nay để báo cho bố mẹ biết thời gian vừa qua con sống ra sao. Và không phải mọi thứ đều tốt. Nhưng nếu con không kể cho bố mẹ, thì con sẽ kể cho ai được đây? Tôi cứ viết suốt 2 tiếng liền. Không phải tất cả những điều tôi viết ra đều rành mạch, nhưng tôi đã viết rất nhiều thứ. Về điểm 3. Về vụ hội kỷ. Về học bạ lấm lem. Về thầy Gia ra. Và về đề án dầu bôi trơn đang bị kẹp. Tôi cũng viết về việc họ đã không yêu tôi đủ nhiều để mang tôi theo. Tôi biết việc đang làm là sai. Giả danh Sai ăn để gõ ra những câu chuyện cuộc đời cậu ấy. Những điều bí mật thầm kín của cậu ấy. Nói một cách đơn giản, Sai ăn sẽ giết tôi nếu cậu ấy phát hiện ra. Nhưng tôi cứ viết cho đến khi mặt trời mọc. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành không tồi, ít nhất phải tốt hơn những gì Sai ăn đã viết. Khi in ra bản cuối cùng, lá thư dài tới 10 trang. Việc xả chữ ký sai ăn chẳng khó gì, và bố mẹ cậu ấy sẽ chẳng so lại chữ ký để nhận ra đâu. Tôi đã ghi trộm địa chỉ gửi thư từ phòng sai ăn. Việc gửi lá thư chết tiệt tốn 30 rubi mua tem. Cậu đi đâu về đấy? Sai ăn hỏi khi thấy tôi mò về phòng lúc trời rạng sáng. Chẳng có gì đâu. Chỉ đi dạo thôi. Nói dối có xấu xa không nhỉ? Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 26. Gặp bố, vợ. Hôm đó, thầy Sa Xe Na phải ngừng lớp giữa chừng. Một bác đưa tin đã truyền cho thầy một lá tin, thầy đọc tin rồi quay xuống lớp. Ai là Haji, Giai An và A Lúc? Thầy hỏi thừa biết chúng tôi ngồi bàn đầu. Chúng tôi mau mắn giơ tay lên. Đến phòng thầy Che Di An. Thầy ấy muốn gặp các em ngay bây giờ. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi đập loạn xạ như có một bộ não riêng. Có khi nào đây sẽ là hồi kết của đề án dầu bôi trơn? Liệu Che Di An có họp thêm một hội nghị nữa? Liệu ông ấy có bắt tôi cho cảnh sát vì đã mua kem cho Ne Ha? Ông ấy có biết tôi đã thanh toán cả kem của ông ấy không? Những ý nghĩ chẳng liên quan cứ vụt qua vụt lại cho tới khi chúng tôi tới văn phòng Che Di An. Với cánh cửa đã được thay khóa mới. Bên trong, chủ nhiệm Sát Chi và thầy Gia ra ngồi cạnh thầy Che Di An. Không ai mời chúng tôi ngồi. Xin lỗi vì đã gọi các cậu ra khỏi lớp. Nhưng tôi nghĩ phải nói ngay với các cậu khi ba bọn tôi còn ngồi chung với nhau. Chủ nhiệm Sát Chi nói. Mấy thầy ngồi cùng nhau luôn là dấu hiệu của phiền toái, tôi nghĩ. Chúng tôi giữ nguyên vẻ im lặng thật sâu và ý nghĩa. Bọn tôi đã xem đề án và kết quả nghiên cứu của các cậu với thầy Gia ra. Và ghi nhận rằng các cậu đã tranh thủ học kỳ bị đình chỉ để hoàn thành việc này. Thầy Sa-chi nói, chúng tôi nhìn sang thầy Gia ra. Vâng thưa thầy, ba cậu này đã làm việc trong phòng thí nghiệm của tôi trong 3 tháng. Thầy Ria ra nói, và thầy Gia ra đã kiến nghị rằng chúng tôi nên ghi vào học bạ các cậu rằng. Học kỳ thứ 7 nên được để trống vì lý do theo đuổi dự án nghiên cứu, thay vì bị đình chỉ, đúng không? Chúng tôi đã tự hứa với nhau sẽ không thốt ra một lời nào trong căn phòng này. Đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng chúng tôi không muốn bị vướng vào thêm phiền toái nào nữa. Trả lời chủ nhiệm Sát Chi đi. Thầy Ria Ra Rục. Vâng thưa thầy. A Lốc nói. Tôi không hề đưa mắt qua nhìn Che Di An, nhưng sự im lặng của ông thật đáng sợ. Sao nhân vật chủ chốt này lại không nói gì cả nhỉ? Thế nghĩa là các cậu sẽ có một họp bạ sạch sẽ đúng không? Chủ nhiệm Sát Chi nói. A Lúc, Giai An và tôi gật đầu. Rồi quyết định cuối cùng của việc này là ở trưởng khoa của các cậu. Và các cậu biết rõ rằng rất khó tha thứ những tội lỗi của các cậu. Nhưng lần này, thầy Che Di An đã đồng ý phê cho học kỳ thứ 7 của các cậu là học kỳ nghiên cứu. Dạ. Cả ba chúng tôi đồng thanh lên tiếng. Đôi khi, ngay cả một tin tốt cũng có thể gây sốc. Ừ, thầy Che Di An đã đồng ý. Xin chúc mừng, và các cậu làm việc tốt đấy. Thầy Ria Ra nói. Tôi quay sang nhìn Che Di An lần đầu. Khuôn mặt ông vẫn băng giá như thể không phải là một phần của căn phòng này. Ông ấy bị gì thế nhỉ? Có phải đang phê cần sa không, tôi tự hỏi. Dù là lý do gì, tôi chỉ muốn cuốn xéo thật nhanh khỏi căn phòng này trước khi ông ấy chuyển ý. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. A Lốc nói. Cảm ơn thầy ạ. Bọn em đi được chưa ạ? Tôi hỏi, được. Bọn tôi cũng đi luôn đây. Chủ nhiệm Sát Chi đáp, khi ông và thầy Gia ra đứng dậy. Nhân tiện tôi hỏi luôn, các cậu thấy học kỳ này ra sao? Chủ nhiệm Sát Chi hỏi. Dạ ổn ạ thưa thầy. Bọn em vẫn thiếu 5 tín chỉ ạ. Tôi đáp, sao lại thiếu? Chủ nhiệm Sát Chi hỏi. Bọn em không được học đủ môn để tốt nghiệp trong 4 năm. nên bọn em không đăng ký xin việc hoặc học cao học được ạ. Tôi nói, thế các cậu đã học tối đa số môn kỳ này chưa? Chủ nhiệm Sát Chi hỏi. Dạ tất nhiên rồi ạ. Bọn em học kín cả ngày luôn. Ryan nói. Rồi, đây cũng là một việc trực thuộc khoa luôn. Đấy là lý do tại sao tôi cứ phải nhắc suốt mấy cậu này là đừng có để dính dáng vào mấy vụ kỷ luật. Chủ nhiệm Sát Chi nói và rời phòng. Thầy Gia ra vỗ vai tôi và cũng rời phòng. Dạ cảm ơn thầy ạ. Tôi nói với Che Di An. Tôi không biết tại sao mình lại nói điều này, có lẽ vì nó là một câu thoái lui thích hợp. Ha Di cậu ở lại một phút được không? Thầy Che Di An lần đầu lên tiếng. Dạ. Tôi đáp, trong khi A Lúc và Sai An ném cho tôi những cái liếc mắt đầy tò mò trước khi rút lui. Ngồi xuống đi. Thầy Che Di An chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, rồi đứng dậy khóa cửa phòng. Tại sao ông ấy lại bảo tôi ngồi lại nhỉ? Ông ấy sắp xếp tôi à? Thế là còn thiếu 5 tín chỉ hư. Thầy Che Di An hỏi. Hóa ra nãy giờ ông ấy vẫn để tai tới những gì mọi người nói trong phòng. Dạ thưa thầy. Cậu biết đấy. Nếu tôi phê chuẩn để các cậu được phép làm việc với thầy Gia Gia kỳ này để tiếp tục đề án, thì các cậu có thể được cho tín chỉ thí nghiệm đấy. Chà, vậy nghĩa là gì nhỉ? Nếu tôi phê chuẩn, có phải Che Di An muốn nhắc nhở tôi rằng ông nắm số mệnh của tôi trong lòng bàn tay? Khỉ gió, cái đó thì tôi đủ biết rồi thưa ngài. Giờ thì tôi chỉ mừng là học bạ đã sạch sẽ. Có thể vài năm sau, một ngày nào đó tôi sẽ kiếm được việc. Giờ thì tôi đi được rồi chứ. Cậu đang nghĩ gì thế? Thầy Che Ri An hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, dạ không có gì thưa thầy. Tôi vội quay trở lại từ luồng ý nghĩ. Tôi nói là tôi sẽ phê cho cậu được tín chỉ thí nghiệm, đấy là nếu cậu chịu theo đề án trong kỳ này. Tôi biết các cậu đã đủ quá tải rồi. Thầy Che Di An đã mất trí rồi sao? Ông ấy đang nói gì thế? Ông ấy đang ngỏ lời giúp tôi tốt nghiệp. Và đó là nếu tôi chịu tiếp tục làm thí nghiệm. Khỉ gió, tôi sẽ sống luôn ở phòng thí nghiệm trong 4 tháng tới để lấy thêm 5 tín chỉ ấy chứ. Tôi sẽ uống luôn dầu bôi trơn trừ bữa để được tốt nghiệp đúng ngày. Em nghĩ bọn em sẽ đảm đương được thêm việc thí nghiệm, thưa thầy. Tôi nói khi yếu hầu đã mềm ra. Tốt, để tôi bảo thầy Gia ra, rồi sẽ sắp xếp việc cho các cậu. Nếu mọi việc như ý, các cậu sẽ được ghi thêm 5 tín chỉ kỳ này. Cho tất cả chứ à? Ý em là, A Lúc và Sai Ăn nữa. Tất nhiên. Dạ em cảm ơn thầy. Tôi quệt mồ hôi khỏi trán. Đây không phải là mơ sao? Cảm ơn, Harry. Che Di An cho tôi lui. Dạ vì sao ạ? Chả vì sao cả. Tôi nghĩ cậu nên quay lại lớp của thầy Sa Xe Na đi. Và bắt đầu chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn tuyển dụng đi là vừa. Dạ tất nhiên rồi thưa thầy. Tôi đứng dậy. Và đừng có làm trò trong những buổi phỏng vấn ấy như cậu đã từng làm trong bài thi vấn đáp của tôi. Thầy Che Di An nói và bắt đầu cười phá lên. Tôi cố cảm nhận xem chàng cười này có ẩn giấu ý đồ nghiệt ngã nào không, nhưng nghe nó rất thật. Tôi bèn cười theo. Dạ, vâng thưa thầy. Tôi rút lui, miệng nhoẻn cười như một chàng ngốc. Sau vụ hội kỷ, chúng tôi đã hứa sẽ uống bớt đi. Nhưng tin tức từ thầy Che Di An quá động trời. Và thật đáng cùng ly. Mở chai thứ hai đi. A Lốc nói. Hôm nay tớ nói với cậu nhé Sai An, mở chai thứ hai đi. Thư thả nào béo. Mình vẫn còn bài tập và bài thí nghiệm nữa, chưa kể phỏng vấn xin việc. Tôi nói sao? Cậu đã xoay sở làm sao hả Ha Di? Sai An nói, lúc này đã say tít. Tớ chả làm gì cả. Thực sự tớ nghĩ ông ấy chuẩn bị nổi điên. nhưng ông ấy lại nói vậy đấy. Tôi nhún vai. Cậu quả là má cháy. Sai ăn tiến lại gần và hôn lên má tôi. Tôi ghét những lúc cậu ấy làm vậy thế không biết. Khi nào thì có buổi phỏng vấn tiếp hả A Lúc? Tôi đẩy Sai ăn ra. Được rồi các cậu, thế này nhé. A Lúc rút ra một tệp nhét kín tờ rơi của các công ty. Mình là những kẻ năm phẩy, nhớ chưa? Thế nên rất nhiều công ty trong đây sẽ không thèm cho mình qua nổi vòng gửi xe. Tớ chẳng quan tâm. Đọc lên những chỗ nào chịu tuyển mình ấy. Ryan nói phần mềm. Năm nay mảng ấy nóng lắm. Họ tuyển theo từng đám và không có tiêu chuẩn nhìn vào ba đâu. A Lốc nói. Tớ yêu phần mềm. Ryan tuyên bố. Bao giờ thì phỏng vấn? Tôi hỏi. Rồi, 3 tuần nữa có một chỗ tốt. Sao nào? Cả 3 cùng đăng ký chứ? Ai mà biết được, có khi mình lại cùng đỗ. A Lốc nói. Mình sẽ cùng đỗ. Tôi nâng ly lên. Cạn ly, vì những kẻ năm phẩy. Cả 3 đồng thanh. 6 giờ sáng chuông báo thức reo. Ngày phỏng vấn hệ trọng đã đến. Lần đầu tiên trong kỳ, chúng tôi cúp 3 tiết học đầu. 3 tuần vừa rồi chúng tôi đã nai lưng ra với bài thí nghiệm của thầy Gia ra. Đẩy thêm 3 giờ đồng hồ vào thời gian biểu đã dày đặc với 14 giờ một ngày. Nhưng hôm nay là ngày phỏng vấn của công ty phần mềm, cơ hội tốt nhất cho những sinh viên điểm thấp như chúng tôi kiếm việc. Dậy đi béo, còn phải ăn mặc tử tế cho buổi phỏng vấn. Tôi hú. Bọn mình có đỗ được không nhỉ? A Lốc hỏi. Không, nếu cậu cứ nằm ườn trên giường. Sai ăn kéo tấm chăn ra. Cư dân ý ít ăn mặc rất tử tế khi đi phỏng vấn. Lần đầu trong 4 năm, tôi đeo cà vạt lên cổ. Thật là một chiếc cà vạt kỳ dị, với đốm màu cam trên nền đen, hoặc là ngược lại, tôi không nhớ nữa. Nhưng năm ngoái nó đã giúp một anh lớp trên. Và cư dân Cô Mai tin nó sẽ mang lại may mắn. Giai ăn được bố mẹ mua cho một chiếc cà vạt lụa của Ý, đồ khỉ gió. Vì một lý do nào đó, những món quà của cậu ấy đã tăng lên đáng kể trong vài tuần qua. Tôi tự hỏi không biết họ đã nhận được lá thư tôi gửi chưa. Chiếc xe của Giai ăn đã mất hẳn động cơ, nên chúng tôi phải vấy một chiếc xe lam đến học viện. Chúng tôi không thể đi bộ để mà làm hỏng mất nít là trên quần áo được, Sai An đã cảnh cáo. Công ty phần mềm Technosoft phỏng vấn ở đây. Một tấm biển đề rõ trong sảnh học viện. Tổng cộng có hơn 50 đứa phỏng vấn, tất cả sinh viên cùng khóa bọn tôi đều diện như đi đám cưới. Có vẻ như quá nửa khóa đã kiếm được việc. Đây là cơ hội tốt nhất cho những đứa đi đẹp như bọn mình. A Lốc thở dài. Tôi cố nghĩ về cái ngày tôi bắt đầu bước chân vào cộng đồng đi đẹp. Có phải đó là ngày có bài trắc nghiệm chúng tôi đã thi hỏng? Là ngày niêm yết tổng kết 3 kỳ đầu? Là ngày họp hội kỳ? Tôi nghĩ chúng tôi đã làm hỏng đủ nhiều cơ hội để được gia nhập vào câu lạc bộ ấy. Trong số 3 đứa, Giai An được gọi vào đầu tiên, rồi đến A Lốc và tôi. Trước khi phỏng vấn, chúng tôi phải trải qua bài trắc nghiệm năng lực. Nó bao gồm những câu hỏi kiểu kiểm tra ít mà bất cứ một cư dân ý ít nào cũng có thể trả lời được. Ngay cả khi vừa núp một chai vodka. Màn phỏng vấn mới là màn quyết định. A Lốc nói, chúng tôi nộp học bạ. Học kỳ thứ 7 được để trống với lý do. Hoãn vì lý do nghiên cứu. Phê ngang. Những học kỳ còn lại đều bình thường, rất nhiều cơ và sơ. Chúc may mắn nhé Sai ăn. A Lốc ôm lấy Sai ăn. Cẩn thận chứ, đừng làm mất nít là. Ryan dặn. 20 phút sau cậu ấy bước ra. Sao? A Lốc hỏi. Chẳng biết. Chắc là không tốt lắm. Họ chỉ hỏi vì sao điểm thấp, rồi tại sao lại muốn làm cái này cái kia. Ryan nói, thế cậu nói gì? Tôi hỏi, thì nói qua loa thôi. cứ đợi xem sao. Cậu ấy đáp. A Lốc cũng vào trong 20 phút. Ngay khi cậu ấy bước ra, tôi được gọi tên. Một anh trạc 30 mời tôi vào phòng phỏng vấn. Xin chào, tôi là Kaman Besai. Cậu là Haji phải không? Vâng thưa thủ trưởng. Ngồi đi, ngồi đi. Mà đừng gọi tôi là thủ trưởng, gọi là Kaman thôi. Tôi lặng im ngồi xuống. Kaman lật qua hồ sơ và dừng lại ở bảng điểm của tôi. Hừm, 5.48 tổng kết, sao thế nhỉ? Anh ấy nhìn vào mắt tôi. Đúng lúc này đây, lẽ ra tôi sẽ rơi vào con á khẩu vì hoảng loạn. Nhưng lần này thì không. Chẳng biết vì sao. Nhưng từ khi tôi được chứng kiến kế hoạch của Sai An thất bại, A Lốc nhảy lầu và Cha Jin khóc nức. Thế giới rộng lớn này đã hết khiến tôi sợ sệt. Thưa thủ trưởng, em đã vấp trong kỳ đầu ạ, thủ trưởng ạ Kaman. Và một khi đã vấp lần đầu ở Y thì sẽ rất khó vượt lại ạ. Thú vị đây, chuyện gì xảy ra ở kỳ đầu vậy? Chẳng biết nữa, chắc em chỉ muốn hưởng thụ thời gian ở đại học một chút. Chắc Y không phải là kiểu đại học có thể hưởng thụ được ạ. Ừ, Y rất khác biệt. Nói tôi nghe cậu có thích Y không? Là một câu hỏi hóc đây mà. Một câu chưa ai hỏi tôi bao giờ. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ ngay lập tức trả lời rằng mình ghét từng giây từng phút một ở chốn này, nhưng tôi không thể nói vậy được. Tôi còn nhớ ngày đầu. Cái ngày Giai An đã cứu tôi khỏi ba cô và những trai cô ve. 4 năm đã qua, và chẳng mấy chốc tôi sẽ thoát khỏi nơi này. Tôi có thích ở đây không nhỉ? Em không biết nữa. Có những thứ em thà quên đi thì hơn. Nhưng em đã gặp được những người bạn chí cốt ở đây, và hy vọng nơi này sẽ giúp em kiếm được việc. Tôi nói. Kaman cười phá lên. Tôi có thể hình dung được anh ấy với tư cách là một sinh viên ở đây 10 năm trước. Và tự hỏi không biết điểm 3 của anh ấy là bao nhiêu. 3 là vậy đó, bạn cứ gặp người nào là sẽ phải tự hỏi 3 của họ là bao nhiêu. Phải cần có nó, bạn mới đánh giá được người ta. Buồn nhỉ. Kaman hỏi thêm vài câu về việc vì sao tôi muốn gia nhập lĩnh vực phần mềm. Khỉ gió, tôi sẽ hôn tròn trọt bất kỳ lĩnh vực nào ngỏ lời mời tôi làm. Mà đây lại là cơ hội duy nhất của tôi. Nói chuyện với cậu rất thú vị. Cứ thế đã nhé. Kaman mời tôi ra khỏi phòng. Nói chuyện với cậu rất thú vị. Tôi nhắc lại câu này 3 lần trong đầu. Thế nghĩa là gì nhỉ? Chỉ là một cách khách sáo để kết luận rằng tôi kỳ cục và không có cửa nào. Hay là lý lịch khốn khổ của tôi đã thu hút anh ấy? Chúng tôi ngồi chờ thêm 1 tiếng để đợi kết quả. Và đó là khi tôi nhận ra rằng thần may mắn đã quay trở lại với tôi. Haji, cậu và tớ đỗ rồi. Cậu được mời làm ở Bombay còn tớ ở Delhi. A Lốc kéo áo tôi. Tôi thấy toàn thân tê dại và không thốt nổi lời nào để đáp lại trong 5 phút liền. Một đám đông sinh viên gần như đã ép tôi bẹp khi chạy ào đến bảng niêm yết. Tôi chìm trong những dòng suy nghĩ. Chỉ mới vài ngày trước, tôi còn chuẩn bị tinh thần học thêm 1 năm nữa để lấy 5 tín chỉ và lấy tấm bằng tốt nghiệp bị vấy đen. Giờ thì tôi đã có cách thoát, và còn kiếm được việc nữa. Tớ trượt rồi. Ryan nói, hả? Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Làm sao mà A Lốc và tôi lại đỗ trong khi Giai ăn trượt chứ? Sao thế nhỉ? Tôi hỏi chẳng biết nữa, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Ryan quay bước. Cậu ấy đi đâu thế? A Lốc hỏi chẳng biết. Trong giây lát, tôi quên khuấy việc làm mới kiếm được. Giai ăn đã trượt ư? Cậu ấy mới là đứa sáng tạo, tự tin và thông minh nhất. Cậu ấy luôn là mẫu người tôi muốn với tới. Ừ thì cậu ấy có điểm thấp gần nhất trường, nhưng đây là Sai An cơ mà, kìa. Mình có việc rồi, Haji. 6.000 một tháng. A Lốc nói, hử, à, ừ, tôi tạm gác mối quan tâm tới Giai An. Thế là, bọn mình đã hết là một thứ 5 phẩy rồi, giờ được nâng cấp lên là một kẻ 5 phẩy. Tối đó, A Lốc ngâm điện thoại với bố mẹ suốt 2 tiếng liền. Chắc cậu ấy đã đọc hết cả bức thư mời nhận việc cho họ. Mẹ cậu ấy đã ghi lại tất tần tật những gì ghi trong hợp đồng. Lương cứng, khoản trợ cấp công tác và tất nhiên, những quyền lợi y tế, vốn là thứ hết sức quan trọng. A Lốc sướng điên lên. Tôi thì vẫn còn tê dại. Khi những thứ tốt đẹp xảy đến với bạn, bạn cứ có xu hướng cảm thấy có gì không ổn. Như việc đây có thể là một giấc mơ chăng? Rằng Kamande Sai của Technosup sẽ gọi và bảo tôi rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa quá lố. Thêm nữa, công việc lại ở Bombay. Cậu bị sao thế? Sao chẳng hưng phấn gì cả? A Lốc nói khi bước ra khỏi bốt điện thoại. Có chứ, có chứ. Nhưng việc lại ở Bombay. Còn Neha thì sao? Cô ấy thì sao? Cậu sẽ vẫn tiếp tục hẹn hò sau khi tốt nghiệp á? A Lốc ngây thơ hỏi, như thể cô ấy chỉ là một phần của học trình của tôi ở đây vậy. Sao lại không? Tôi đặt tay lên không bốt. A Lốc nhún vai. Nói chuyện với cậu ấy chả ít gì. Cậu ấy thà nói về lợi ích y tế trong hợp đồng còn hơn. Ryan đâu? Tôi hỏi. Hình như vào phòng thí nghiệm. Cậu ấy bảo muốn nói chuyện với thầy Gia ra. Tớ hy vọng cậu ấy sẽ kiếm được việc nào đó. Chắc đó cũng là một phần lý do tại sao tớ không thấy hưng phấn lắm. Khó đấy. Cậu ấy chỉ được 5.01 bét lớp luôn. Khó mà kiếm được việc lắm. Nhưng cậu ấy thông minh thế cơ mà. Ý tớ là đề án dầu bôi trơn gần như là của cậu ấy còn gì. Ba mới là thứ quyết định. A Lốc quay đi. Suốt một tháng, Giai An vẫn chưa kiếm được việc. Học kỳ này trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi chúng tôi quá bận đuổi theo các loại hạn nộp bài. Giai An liên tục đăng ký xin việc, nhưng chỉ được gọi đi phỏng vấn 2 lần. Kẻ đứng bét lớp bao giờ cũng khó kiếm việc nhất. Chính vì vậy mà nếu Demande Sai không thực sự đánh giá cao tôi ngày hôm đó, thì chắc tôi cũng đã rơi vào trường hợp của Giai An rồi. Các cậu không được mất tự tin. Giai An, cậu phải tiếp tục cố gắng. Thầy Gia ra động viên chúng tôi trong phòng thí nghiệm. Động cơ xe máy của Giai An chạy hết công suất. Hỗn hợp hôm nay tỏa ra một mùi đặc biệt khó chịu, khiến cả phòng hôi sình. Tôi thầm ước sao đây không phải là hỗn hợp tối ưu cho loại dầu cuối cùng của chúng tôi. Em không thể thầy ạ. Em sẽ chẳng kiếm được việc đâu. Giai An nhìn vào đám khói bốc ra từ động cơ. Tất nhiên là cậu sẽ kiếm được. Nhưng tôi thành thật tin rằng cậu phù hợp với nhiều thứ hơn là một công việc lập trình phần mềm bình thường. Thầy Ria Ra nói là sao ạ? Ryan hỏi. Ý tôi là cậu nên làm nghiên cứu. Một công việc về phần mềm thì có gì chứ? Chỉ là nhân lực hợp đồng rẻ mạt cho nước ngoài thôi. Giai An, cậu thực sự nghĩ cậu sẽ hạnh phúc với một công việc như vậy sao? Em thì có. A Lốc nói. Tôi đang hỏi Giai An cơ mà. Các cậu là bạn bè, nhưng mỗi người có thể muốn một thứ khác nhau chứ? Như việc gì cơ? Em có thể làm gì? Ryan hỏi. Cậu có muốn là trợ lý nghiên cứu của tôi không? Thầy Ria Ra hỏi. Tôi có thể mời cậu làm trong 2 năm. Sẽ không trả cao lắm đâu, chắc chỉ 2.000 một tháng. Nhưng cậu sẽ sống ở khuôn viên trường luôn, và có thể tiếp tục nghiên cứu đề án dầu bôi trơn này. Tôi quay sang nhìn Giai An. Sấp tiền 2.000 ruby hiện rõ trên mặt cậu ấy, 1/3 của những gì bọn tôi kiếm được. Liệu Giai An có đồng ý không? Đó cũng là một cách. Rốt cuộc cậu ấy cũng nói là một cách tuyệt vời. Và nếu ta kiếm được nhà đầu tư nào chịu thương mại hóa đề án của cậu, thì ai mà biết được cậu sẽ thành công đến mức nào. Thầy Ria Ra nói. Giai An quay sang nhìn tôi. Tự dưng trong tôi có cảm giác muốn quyết định hộ cậu ấy. Tôi nghĩ rất nhanh, có thể quá nhanh với một quyết định hệ trọng như vậy, và lên tiếng. Tớ nghĩ cậu sẽ thấy vui khi làm việc này, Giai An à. Tớ chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ kiếm được nhà đầu tư. Tôi nói. Tôi dự đoán thị trường cho sản phẩm này ít nhất phải 100 triệu. Cậu sẽ được trả bản quyền, không biết nữa, chắc là 10%. Tất nhiên, đấy là nếu mình kiếm được người chịu đầu tư mở nhà máy. Thầy Ria Ra nói, em đồng ý. Ryan cười. Em sẽ là trợ lý nghiên cứu cho thầy. Tuyệt. Tôi đập tay với cậu ấy. Thế thì cả ba bọn mình đều kiếm được việc rồi. A Lốc nói. Mình mở tiệc chứ nhỉ? Tất nhiên rồi. Nhưng uống vodka vừa vừa thôi. Thầy Ria Ra nói, nhưng lại nhọn cười. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm Exit Phong chương 27. Những kẻ năm phẩy. Ngày lễ tốt nghiệp chính thức là ngày cuối cùng của chúng tôi ở YX. Chúng tôi đã gắng gượng đến phút cuối, nhưng rốt cuộc cũng vượt qua. Cả ba đã đỗ tất cả các môn kỳ cuối, hoàn thành việc thí nghiệm và đã kiếm được việc làm. Đó là những thứ tối thiểu một cư dân YX mong đạt được sau 4 năm, nhưng với chúng tôi thì đó là cả một phép màu. Vài tuần nay, tôi chẳng nói chuyện với Neha mấy. Sau khi được tuyển việc, tôi đã gọi một lần cho cô. Nhưng cô đã khóc vì mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn cô quá hạnh phúc vì tôi và mở ngoặc tròn B đóng ngoặc tròn công việc lại ở Bombay. Không dễ mà phân tích được sao con gái lại khóc được vì hai lý do cùng lúc. Nhưng tôi không thúc cô nhiều. Chính cô cũng nói tốt nhất chúng tôi không nên gặp một thời gian, vì sợ thầy Che Di An lại phát hiện ra và nổi đóa lên. Thành thật mà nói, tôi thấy thế cũng chẳng sao mở ngoặc tròn, dù vậy tôi cũng đã làm lớn chuyện đóng ngoặc tròn vì tôi còn bận thi cử cho xong. Tôi đã không gặp lại thầy Che Di An kể từ hôm ở trong văn phòng, ông đã đủ thất thần để tha cho tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ gặp lại ông lần nữa. Gì thì gì, trưởng khoa bao giờ cũng phải làm một bài phát biểu tiến khóa tốt nghiệp. Chúng tôi đã tốt nghiệp được, và chỉ riêng điều này cũng đáng để ăn mừng. A Lúc, Giai An và tôi mặc bộ áo cử nhân. Như thường lệ, Giai An nhìn bảnh nhất. Tớ không ngồi hàng đầu đâu. Ngồi ở đấy làm sao ngủ gật được. Tôi phản đối khi chúng tôi đã đi tới phòng làm lễ. Không, đây là ngày cuối cùng, tớ muốn quan sát mọi thứ. A Lốc khăng khăng. Thế thì cậu đi sửa kính đi. Ryan nói. A Lốc vẫn nặng nặc đòi ngồi hàng đầu, nên chúng tôi ngồi xuống ngay phía trước bục phát biểu. Chúng tôi ngoái lại nhìn khu vực dành cho khách mời. Mẹ và chị tớ đứng ở lối đi kia kìa. Có cả bố nữa kìa. A Lốc vẫy tay chào cái xe lăn. Bố mẹ cậu cũng ở đây hả? Tôi hỏi Ryan. Ừ, họ bay đêm qua. Tớ bảo họ đừng đến, nhưng họ vẫn đến. Nhìn kìa, họ ngồi ở hàng thứ ba. Ryan chỉ tay, với một sự hãnh diện ngầm. Vâng, họ ngồi đó cạnh phụ huynh của 300 sinh viên khác. Khán phòng tốt nghiệp to hoành tráng đã chứa được hết đám người đang tràn đầy hãnh diện đến mất trí. Tôi thấy nè ha, cô đã đến cùng ông bố, và chỉnh tề ngồi bên gia đình những thành viên khác của khoa. Tôi vẫy tay chào cô, và mời ông thầy vẫy tay chào lại. Ngồi xuống đi ha Di, sắp bắt đầu rồi. A Lúc kéo tôi xuống. Thầy Che Di An lên sân khấu. Những cái vẫy tay và lời xì xào lắng xuống. Rồi khán phòng trở nên im phăng phắc như nghĩa địa. Xin chào buổi sáng. Với tư cách là trưởng khoa cơ khí, tôi xin đón chào quý vị tới dự lễ tốt nghiệp hôm nay. Chúng tôi rất tự hào được giới thiệu thêm một khóa những kỹ sư cơ khí sáng dạ nhất cho đất nước này. Năm nào tôi cũng có lời phát biểu này, tính cho đến nay đã được 10 năm. Thầy Che-di-an ngưng uống một ngụm nước khoáng. 10 năm. Ông ấy gạo tội thật. A Lốc thì thào. Trong việc tra tấn hết lớp này đến lớp khác. Rai ân đế vào, suy tôi nói. Và năm nào tôi cũng có bài phát biểu như nhau chúc mừng những sinh viên giỏi nhất sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Thực ra, tôi chỉ nhìn vào những gì đã phát biểu trong năm trước để đọc ra. Nhưng năm nay, tôi sẽ làm khác đi một chút. Thực ra, tôi còn không chuẩn bị một bài viết sẵn nào. Tôi chỉ muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một làn sóng xì xầm lan khắp đám đông. Không ai ngờ được thầy Che-di-an lại đi kể chuyện. Tuyên bố thủ khoa chúc mọi người những điều tốt nhất và kết thúc buổi lễ. Chuyện gì đã xảy ra? Ngày sửa ngày xưa có một sinh viên ý ít. Cậu ấy rất thông minh, điều này là thật, điểm tổng kết 3 của cậu ấy là 10.0 sau 4 năm. Cậu ấy không có nhiều bạn cũng là vì để giữ được điểm 3 ấy, thì làm gì còn thời gian dành cho bạn bè. Đám đông theo đó bật cười. Nhưng cậu ấy đã có bạn học. Những người bạn học mà cậu sinh viên này cứ nghĩ ít sáng dạ hơn cậu ấy. Những người bạn học ích kỷ và chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền hoặc đi Mỹ với ít công sức nhất. Và những người bạn ấy đúng là đã làm vậy thật. Sau này họ đầu quân trong những tập đoàn đa quốc gia, và một số đi người ngoài. Một số đã mở công ty riêng ở Mỹ. Hầu hết là về máy tính và phần mềm. Đó là 20 năm về trước, quý vị chú ý nhé, nên máy tính vẫn còn là một thứ rất mới mẻ. Thầy Che-di-an lại ngưng để uống nước. Thầy ấy định nói gì chứ? A Lốc hỏi, chẳng biết. Tớ đã bảo đừng ngồi hàng đầu rồi mà. Giờ thì muốn ngủ cũng chẳng được. Ryan nói. Nhưng cậu sinh viên thông minh thì ở lại. Bởi vì cậu có nguyên tắc sống riêng. Cậu không muốn sử dụng kiến thức cho lợi ích cá nhân. Cậu muốn giúp đất nước. Cậu muốn làm nghiên cứu và ở lại EIP. Tất nhiên, việc có một dự án nghiên cứu được phê chuẩn ở EIP còn khó hơn phát minh ra điện thoại. Thầy Che-di-an nói, và hàng giáo sư dưới khán đài mỉm cười. Thế nên cậu sinh viên rất thất vọng. Cậu vẫn cố gắng, nhưng trừ việc là giáo sư chẳng có nhiều thứ có thể đạt được ở nơi này. 10 năm trôi qua, và những người bạn học về thăm nhà. Một người có 37 phẩy mấy, đã mở được công ty phần mềm riêng có doanh thu lên tới 200 triệu đô. Một người khác đang lãnh đạo một tập đoàn đa quốc gia sản xuất kem đánh răng, và lái bơ, mơ, vê, tới. Lẽ dĩ nhiên, những điều này không thể làm lung lay chàng trai thông minh sống có nguyên tắc. Hoặc là cậu chỉ tưởng vậy thôi. Như quý vị đã đoán ra, chàng trai đó là tôi. Và lúc ấy tôi nghĩ rằng việc những người khác đã thành công hơn mình chẳng sao cả. Tôi vẫn là kẻ có ba cao hơn, kẻ thông minh hơn. Và không hiểu sao. Trong ngày đó, tôi đã quyết định con trai mình cũng phải đỗ EIP để tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình. Truyền thống hiếu học. Đó là cái tên tôi đã đặt cho nó. Nhưng đó chỉ là cái tôi khổng lồ của tôi mà thôi. Con trai tôi muốn trở thành một luật sư, thằng bé rét cay rét đắng môn toán. Tôi lại rét nó vì dám rét toán. Tôi thúc thằng bé như thúc sinh viên trong trường. Lần đầu thằng bé thi trượt, và tôi đã khiến nó phải sống khổ sở. Lần thứ hai thằng bé lại thi trượt, và tôi khiến nó khổ sở còn hơn trước. Thế rồi lần thứ ba thằng bé vẫn thi trượt. Và lần này, nó đã tự kết liễu đời mình. Toàn khán phòng há hốc miệng. Đám sinh viên và cả một vài thầy bắt đầu rì rầm. Quý vị đều biết, tôi còn có một cô con gái. Nhưng tôi cũng còn có một cậu con trai, người đã qua đời trong một tai nạn tàu hỏa 5 năm về trước. Lúc ấy, chúng tôi cứ ngỡ đó là một tai nạn, nhưng đây. Che-di-an rút trong túi ra lá thư của Sami. Lá thư tuyệt mệnh của con trai tôi, mà mấy tuần trước tôi mới được đọc. thằng bé đã viết thư này cho con gái tôi vào ngày nó qua đời. Nó đã tự tử vì không thi đậu vào y ít. Nó đã tự tử vì tôi. Thầy Che Di An nói, rồi ngưng một lúc lâu. Đoạn ông tháo kính ra và lau nước mắt. Khán phòng đủ im lặng để nghe thấy những tiếng nấc nhẹ của thầy Che Di An. Ông ấy khóc kìa. Ryan nói, đã bảo rồi mà. Đây chưa là gì so với. Tôi ngừng lại khi thầy Che Di An tiếp tục. Tôi xin lỗi mọi người vì đã kể câu chuyện buồn trong ngày đặc biệt này. Tôi đã tự nhủ bản thân rằng nếu mình chịu nhận lỗi công khai, có thể con trai tôi sẽ tha lỗi cho tôi. Và tôi muốn cảm ơn một sinh viên đặc biệt trong khóa, vì cậu ấy mà tôi mới được biết đến sự thật. Đó là bạn trai của con gái tôi, Harry. Và cậu ấy đang ngồi ở ngay hàng đầu đây. Chà! Alok và Zion đồng thanh thốt lên. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cả đời tôi chưa từng thấy xấu hổ đến mức này. Đây không phải là sự chú ý mà tôi muốn. Tôi chỉ ước cho thầy ấy tiếp tục bài diễn văn đi, nhưng ông ấy lại không làm vậy. Để tôi kể cho quý vị một điều về cậu Haji này, và hai cậu bạn Alok và Zion. Họ là những kẻ bí bét. Đó là cách tôi thường gọi những sinh viên có ba thấp. Ba cậu này đúng là có ba thấp thật. Năm phẩy mấy là thấp rồi đúng không? Thầy Che Di An dí dỏm hỏi. Con gái tôi tin tưởng Ha Di hơn tôi, và nhờ cậu ấy giữ hộ lá thư. Con bé chống đối tôi, lừa dối tôi và mặc kệ tôi chỉ để gặp cậu ấy. Trên hành trình của mình, vị giáo sư với điểm 3 tuyệt đối đang đứng trước mặt quý vị đây đã rẽ vào một ngả rất sai lầm. Thực sự sai lầm. Tôi ngả người ra sau, nghe thầy Che Di An chăm chú. Tôi cảm thấy buồn thế nào ấy, và lần đầu tiên thấy có thể ông vẫn còn có một trái tim. Và đó là khi tôi nhận ra rằng điểm 3 xây nên một sinh viên tốt, chứ không phải một con người tốt. Chúng ta đánh giá mọi người ở đây bằng điểm 3. Nếu bạn được 9 phẩy, thì bạn là hạng giỏi nhất. Nếu bạn được 5 phẩy, bạn là đồ vứt đi. Tôi vẫn thường ghét những sinh viên điểm thấp tới mức. Khi Giai An nộp một đề cương nghiên cứu về dầu bôi trơn, tôi đã chấm nó mà không cần đọc. Nhưng những trò này sở hữu một thứ gì rất đặc biệt. Tôi đọc đề án lần thứ hai. Và bạn biết không, bất kỳ một nhà đầu tư nào chịu đầu tư vào dự án này sẽ bắt được cả cầu vồng. Cậu nghe thấy gì không há gì? Ryan hỏi tôi gật đầu. Gì thì gì, đây là thông điệp tôi muốn gửi gắm tới mọi sinh viên đang trên đường tìm kiếm tương lai. 1. Hãy tin vào bản thân. Và đừng khiến cho điểm 3. Những kỳ đánh giá khả năng hay những bước thăng tiến trong công việc trở thành thứ định nghĩa con người các bạn. Cuộc sống còn rất nhiều điều bên cạnh những thứ ấy. Gia đình, bạn bè, và những mục tiêu và mong muốn của bản thân. Và điểm số mà các bạn đạt được khi xử lý tất cả những khía cạnh này mới thực sự định nghĩa con người của các bạn. 2 là đừng phán xét người khác quá nhanh. Tôi từng nghĩ con trai tôi vô tích sự vì thằng bé không đỗ y ít. Tôi nói thẳng cho các bạn nghe, tôi mới là một người cha vô tích sự. Việc đỗ vào y ít là rất tuyệt, nhưng việc không đỗ vào đây không phải là ngày tận thế. Tất cả các bạn nên tự hào mình là sinh viên y ít. Nhưng đừng bao giờ phán xét người khác nếu họ không phải sinh viên trường này. Chỉ riêng việc ấy cũng đủ tạo nên sự vĩ đại của ngôi trường này. Khán phòng hưởng ứng với một tràng vỗ tay ào ạt. Và cuối cùng, đừng quá nghiêm túc với bản thân. Cánh giáo sư chúng tôi lẽ ra phải bị quy tội vì điều này. Cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy hưởng thụ bản thân tối đa. Một trong những điều tuyệt nhất về việc sống trong khuôn viên đại học là những người ta đánh bạn cùng. Và hãy đảm bảo rằng tình bạn ấy sẽ kéo dài suốt đời. Vâng, tôi đã nghe nhiều câu chuyện lắm. Đôi khi tôi ước mình đã có dù chỉ một người bạn thôi. ngay cả nếu điều đó có nghĩa là điểm 3 của tôi phải bị thấp xuống. Việc uống vodka trên nóc học viện giữa đêm khuya hẳn là đã đời lắm. Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tiếng hoan hô trở nên ngày một lớn, thực ra nó đến từ ngay cạnh hai tai tôi, ngay trên vai tôi. Thức dậy đi đồ lười biếng. Giai ăn vỗ vai tôi mạnh đến nỗi giấc mơ của tôi ngưng mặt lại và nhiễu ngay đi như một cuốn băng video bị hỏng. Hả, tôi dụi mắt tớ đây. Nào, hãy nói đi. Quý ông Haji, sau tất cả những nỗ lực để được nhận vào y ít, cậu cảm thấy thế nào khi đã bỏ lỡ mất ngày lễ tốt nghiệp? Đúng là giọng nói cân cân của Giai ăn rồi. Cái quái gì mấy giờ rồi? Tôi nghển cổ lên nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ sáng, hiển nhiên là mâu thuẫn với mặt trời rực rỡ bên ngoài. Xem ra cái đồng hồ của cậu cũng đã ngán chỗ này đến tận cổ rồi. Đã 11 giờ hơn rồi ạ. Cả hai bọn mình ngủ quên cả lễ tốt nghiệp rồi. Giai ăn mỉa mai cười. Tôi xuống giường và bước ra ban công, cả ký túc vắng lặng. Chết tiệt thật, tôi đã ngủ qua lễ tốt nghiệp rồi. Tệ hơn, thầy Che Di An đã không khóc. Mẹ kiếp! Tôi thốt lên, mượn vốn từ của Giai An. Mẹ kiếp! Thế này có nghĩa là họ sẽ không đưa bằng cho mình à? Đưa chứ sao không? Chỉ là mình không ở đó khi cả lớp bắt tay Che Di An trong tiếng vỗ tay của phụ huynh thôi. Tôi tự hỏi không biết nên đánh răng trước hay đi ăn ở sushi trước. Sushi nhé. Giai ăn đi guốc trong bụng tôi. Mèn ơi. 4 năm điên rồ chỉ để lấy tấm bằng. Và khi thời khắc đã đến để cầm nó trên tay. Thì Giai ăn và tôi lại vẫn mặc đồ ngủ và phết từng cục bơ lên ba gian đa. Thật sự tôi không xứng đáng với mảnh bằng này. Ha Di, cậu biết không, bố tớ bảo ông muốn đầu tư vào đề án dầu bôi trơn. Ông đã liên lạc với thầy Gia ra. Giai ăn nói, khi ông chủ Sa Si liếc chúng tôi danh mãnh. Ngay đến bác ấy cũng biết rằng lẽ ra chúng tôi phải có mặt ở lễ tốt nghiệp. Tuyệt rồi, vớ vẩn. Tớ bảo họ rằng tớ không muốn tiền của họ. Cậu ngốc hay sao? Và rồi đoán xem họ đã nói gì. Họ nghĩ rằng tớ sẽ thấy ổn vì những gì đã viết trong lá thư ấy. Lá thư nào? Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản. Lá thư này này. Giai ăn rút ra một phong bì dày cộp. Và đoán xem tớ đã thấy gì ngoài bì thư. Vâng, nó đó. Cái bì tốn 30 đồng được dán tem kín khắp. Thế cậu viết cho họ à? Tôi vẫn cố hết sức lấy vẻ tự nhiên. Được rồi đấy quý ông Haji, xin hãy bỏ cuộc đi. Cậu đã bỏ bao nhiêu công sức gõ ra cái đống chết tiệt này, ít nhất thì cũng phải viết địa chỉ cho cẩn thận chứ. Cái nét chữ xương sầu của cậu nhìn là nhận ra ngay. Hả, tôi nói. Khỉ gió, lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc này chứ. Giai ăn đứng dậy và đấm đùa tôi vài quả. Đồ khỉ gió, cậu trở nên mùi mẫn từ khi nào thế? Cậu ấy nói trong khi tôi cố né những cú đấm ấy. Rồi chúng tôi phá lên cười. Tôi nhìn vào mắt Giai ăn. Cậu ấy không giận mà thậm chí còn có chút cảm kích. Nhưng nét mặt cậu ấy nhanh chóng chuyển sang thái độ nghiêm trang. Vâng, Giai ăn sẽ không đời nào chịu thừa nhận cậu ấy cũng muốn vậy đâu. Lẽ ra cậu không nên làm vậy. Cậu ấy nói. Ừ thì chắc chắn hôm đó tớ uống say thôi. Và tớ thực sự nghĩ bố mẹ cậu là người tốt. Mà thôi, đó là một đề án tốt mà. Bố cậu chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Bức tranh toàn cục. Đó là điều tôi nên xoáy vào. Thay vì làm hỏng mọi thứ với sự tự tin vô ích về khả năng viết thư. Chắc vậy rồi. Thầy Gia Gia đã đồng ý nhận đầu tư. Thầy Gia Gia biết mình đang làm gì mà. Tôi phán một cách thông thái. Khi nào á lúc mới về nhỉ? Cậu có nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều thứ không? Lễ tốt nghiệp nào cũng như nhau thôi. thầy Che Di An sẽ tặng Huy ba chàng ngốc tác giả Che Tan Há Gát người làm Egypt phong chương cho bọn 9 phẩy. Bọn 5 phẩy sẽ nhận bằng ở hàng sau như diễn viên quần chúng ấy. Ryan nhún vai. Tôi thấy một cái bóng lết về phía chúng tôi từ xa. A lốc tôi hét lên đồ khỉ gió. Ngốn ba gian đa trong khi đất nước đang chào đón một dàn kỹ sư mới. A lốc nói. Gì cũng được béo, cậu có muốn hay không nào? Giai ăn chìa đĩa ra với điệu bộ mời mọc hiếm hoi. Dĩ nhiên rồi. Sau cả một giờ nghe thầy Che Di An thao thao. A lốc thè lưới ra để minh họa cho việc đã mệt lử. Bố mẹ cậu đâu? Ryan hỏi. Được mời đi ăn trưa với hội họ hàng của khoa. Tớ quay về kiếm các cậu. Thầy Che Di An nói nhiều không? Cậu có biết tớ mơ thấy ông ấy không? Tôi nói thật à. Thế mà tớ cứ tưởng cậu chỉ mơ về con gái ông ấy khỏa thân thôi chứ. Ryan chọc im đi. Tôi quay sang A lúc. Thế ông ấy nói gì? Chẳng có gì. Vẫn là mấy câu vớ vẩn kiểu dân. Y ít là nhất. Mặc dù ông ấy có nhắc đến một thứ. A lốc nói thứ gì? Giai ăn và tôi kêu lên đồng thanh. Rằng chúng ta phải nhìn lại hệ thống. Đôi khi sức ép trở nên quá lớn. Đại loại theo chiều hướng bớt bài thi đi và cho nhiều đề án lên, vân vân. Tớ không để ý lắm. Ngủ gật mất một chập. A lốc nói. Đồ vô tích sự. Giai ăn ngả người lại vào ghế. Nói như đúng rồi. Ít ra tớ còn có mặt vào buổi cuối ở y ít. A lốc phán đầy vẻ đạo đức. Buổi cuối, giọng A lốc cứ văng vẳng trong đầu tôi. Mèn ơi, chúng tôi đã mong ngày này đến biết bao nhiêu. Và cuối cùng nó cũng đã đến. Có thể không như ý muốn. Có thể không có Huy ba chàng ngốc tác giả Che Tan Há Gát người làm Egypt phong chương và những chàng đứng dậy vỗ tay. Nhưng chúng tôi đã cán đích rồi. Dù là đang mặc đầu ngủ ăn ba gian đa ở tiệm vỉa hè. Vâng, ba đứa chúng tôi đã là cựu sinh viên ý ít. Tuy không phải là những người đã được lên bìa tạp chí thay, nhưng chí ít cũng có thể được gọi là những kẻ sống sót. Ừ, đã kết thúc rồi. Tôi có tự nhủ. Nhưng xét theo khía cạnh nào đó, điều này cũng thật buồn. Đã kết thúc thật rồi đấy nhỉ. Giai ăn lặp lại theo ý nghĩ của tôi. Ừ, đã đến lúc đi vào thế giới thật rồi. Theo như lời họ nói trong lễ tốt nghiệp. A lốc khoe khoang. Tôi ước mình đã chưa từng gặp Ne Ha. Thật đau đớn vì phải chia tay cô. Cậu đã nói chuyện với Ne Ha chưa? Thật kỳ quái, Giai ăn như đọc được suy nghĩ của tôi. Tối nay bọn tớ sẽ gặp nhau. Tôi thản nhiên đáp. Thầy Che Di An có biết không? A lốc hỏi, chắc không đâu. Tôi nói. Ông ấy có thể đã nhân nhượng chỗ này chỗ kia, nhưng việc tôi và Ne Ha là một cặp vẫn là chủ đề tối kỵ. Thế còn bọn mình thì sao? Ryan hỏi. Chúng tôi nhìn nhau. Chết tiệt, việc này sẽ khó khăn lắm đây. Tại sao khi những thứ tồi tệ ở y kết thúc, thì những thứ tốt đẹp cũng phải kết thúc theo nhỉ? Thật chán đời khi phải rời ký túc, và không được thấy bạn chí cốt hằng ngày. Chúng ta sẽ vẫn là bạn. Đến mãi mãi và mãi mãi. Tôi thề thốt như trong phim và đứng dậy định ôm cả hai lại. Thôi đủ rồi đấy, đây là một quán ăn tử tế nhé. Giai ăn nói, và chúng tôi ngả ra cười phá lên đầy xấu hổ. Đó là lần cuối chúng tôi được dành thời gian bên nhau ở y ít. Sau đó cuộc sống mỗi người đều thay đổi. Nhưng tôi không muốn đi sâu vào, vì xét cho cùng đây vẫn là một cuốn sách về y ít. Và lúc ấy tôi vẫn không rõ lắm đã có gì xảy ra giữa Ne Ha và tôi. Ý tôi là đến giờ thì tôi đã biết, nhưng tôi cũng không muốn đi sâu vào chuyện đó nữa. Vâng, đêm đó chúng tôi gặp nhau, và nói chúng tôi yêu nhau, và những thứ mùi mẫn khác. Rồi chúng tôi bàn về những chuyện thực tế, như làm sao để giữ liên lạc. và chúng tôi hứa sẽ tiếp tục gặp nhau đến mãi mãi và mãi mãi. Nhưng mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài, bạn biết đấy, còn dài hơn cả quãng 4 năm ở YX. Rất nhiều thứ có thể xảy ra giữa hiện tại và mãi mãi, và chúng sẽ xảy ra. Chỉ là, chúng ta sẽ không đề cập đến trong cuốn sách này thôi. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Hành lý đã được gói ghém, và đó là lần cuối ba chúng tôi được ở bên nhau trong YX. A lúc bắt đầu công việc ở Delhi, và vắng Giai An và tôi phá bính, cậu ấy đã hoàn toàn bị công việc hút hồn. Kết quả là công ty phần mềm đã gửi cậu ấy đi Mỹ trong 6 tháng. Chuyến đi công tác này đã khiến cậu ấy có được khoản bồi dưỡng đủ để một bước xóa tan đi mọi than vãn từ gia đình. Nhà ta cậu được con xe mới cơ. Khiến tôi cũng thấy thèm. Và động lòng muốn làm rể nhà ấy. Bố A lúc được thuê hẳn một cô y tá riêng, và mẹ cậu ấy suy tính nghỉ hưu việc chính và đi dạy tư. Tôi thì nghĩ bà phải đi làm để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng ai mà nghe lời tôi. Giai An làm việc cùng thầy Gia ra. Và với số tiền nhận đầu tư từ bố cậu ấy, mở một nhà máy cách Delhi chừng 2 giờ lái xe. Dân làng vùng ấy được thuê xây nhà máy, có cả phụ nữ. Đồ bệnh hoạn khỉ gió ấy toàn đến đó để rình mò thôi. Tôi nghĩ cậu ấy là cô nào tên là giúp cơn quơ hơn mấy cô kia. Và tôi đoán chắc sẽ có một thảm họa sắp xảy ra. Còn tôi tới Bombay, và như tất cả những trách nhiệm trong đời tôi rét cay rét đắng công việc này. Tôi không thể sống được ở những thành phố chật chội, và tôi không thể rời xa Neha. Trong 3 tháng đầu, một nửa tiền lương của tôi bị tiêu hết vào việc thuê một cái phòng nhỏ như lỗ mũi ở rìa Siberia của thành phố. Nửa kia gần như tiêu hết vào tiền điện thoại gọi Neha. Trời ơi, tôi nhớ cô ấy làm sao? Mái tóc, giọng cười, đôi mắt cô ấy, cách cô ấy nắm tay tôi, và nhiều thứ nữa. Đương nhiên tôi cũng nhớ cả Giai An và Alok, nhưng việc này khác hẳn. Tôi khắc khoải vì Neha. Rồi cô cũng học xong khóa thiết kế thời trang, và được nhận vào làm ở một công ty thiết kế bản địa. Tôi nghĩ cô ấy đang cố tìm một việc khác ở Bombay. Chắc sẽ được thôi, vì Bombay là một thành phố phát điên lên vì thời trang. Trong khi ấy, tháng sau tôi sẽ tới Delhi để dự đám cưới của chị Alok. Tất cả chúng tôi sẽ ở đó. Alok, Giai An, Neha và tôi. Và đó là động lực thúc đẩy tôi tiếp bước lúc này đây. Bạn biết không? Điều này thật lạ. Có thể tôi đã thoát khỏi y ít. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, tâm hồn của tôi vẫn còn ở đó. Có thể là ở những hành lang ký túc, hoặc ở quán sushi, hay trên nóc học viện.